Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chương 527 tới chương 572. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngươi xem. Xích Âm chỉ vào bầu trời. Lục Khiêm vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy hai bóng người ở dưới kiếp vân. Kiếm quang và pháp thuật chiếu rọi, những người khác áp trận ở một bên, đối phó cửu đầu tương liễu tràn ngập tà khí. Thỉnh thoảng có một đạo bí phong màu xanh hạ xuống. Kiếm chủ phong truyền đến một cơn chấn động. Bầu trời lóe lên quang mang đỏ thẫm, hình thành từng cái pháp trận trong suốt. Bí phong mang theo sự sắc bén vô song rơi xuống. Tạch tạch tạch. Pháp trận phát ra tiếng vang nặng nề không chịu nổi, sau đó vỡ ra, vô số tinh thần vẩy xuống bốn phương. Chấn động do hai vị cao thủ đang kiếp giao thủ, cộng thêm thiên kiếp tác động đến, khiến đám người không dám mảy may tới gần, đành phải ở một bên quan sát từ đằng xa, chờ đến khi thiên kiếp có khe hở mới tùy thời xuất thủ. Tạch tạch tạch. Từng thanh âm xé vải vang lên. Bỉ phong liên tiếp đánh tan hơn 30 tầng pháp trận mới biến mất. Kiếm chủ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Thiên kiếp không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn đến từ bên trong. Tương Liễu bắt lấy cơ hội, hiện ra nhục thân bạch tượng, dùng mũi hung hăng nện cửu kiếp xuống dưới mặt đất. Oanh! Bụi mù bắn lên đầy trời. Thời điểm Tương Liễu muốn thừa thắng xông lên, chính đạo kiếm hoàng ngăn trở đường đi của hắn. Thân ảnh kiếm chủ nhanh chóng trở lại bên trên ngọn núi. Đáng ghét, lại phá tế hình đại trận của ta. Lục Khiêm. Trong mắt kiếm chủ lóe lên một tia sát cơ. Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, vừa rồi Tương Liễu phá trận chính là dùng động sát thần nhãn. Ngươi và Lục Khiêm có quan hệ như thế nào? Kiếm chủ tránh thoát sát chiêu của Tương Liễu, lập tức hỏi. Nhất định chuyện này là Lục Khiêm giở trò quỷ. Hừ, có liên quan gì với ngươi? Tương Liễu cười lạnh, chính cái đầu thi triển chín loại thần thông, thỉnh thoảng hóa thân thành bạch tượng. Quốc bay đám người trảm kiếp bảo quyển muốn tiến lên hỗ trợ. Có phải bộ dạng tranh luận phải trái kia của ngươi vô hiệu với Lục Khiêm rồi hay không? Tương Liễu giễu cợt nói. Cửu kiếp rất am hiểu ngoài mặt một bộ, bên trong một bộ. Hơi một tí là lấy đại nghĩa đè người, đoàn kết một đám ô hợp tạo áp lực với người khác. Đụng phải một chút người da mặt mỏng, quý trọng danh dự, mấy người mặt cao hơn đầu, nói không chừng sẽ trúng kế của hắn. Nhưng Lục Khiêm thì khác, hắn và mình đều thuộc về loại người không thấy thỏ không thả chim ưng. Mặt dày tâm đen, quan tâm quá gì mà xuân thu đại nghĩa, thế nhân phỉ báng. Chạm đến lợi ích bản thân, sẽ rút đao giết người tại chỗ. Loại phương pháp này đối phó ngụy quân tử như kiếm chủ lại vô cùng hữu hiệu. Hai người lại chiến đấu thành một khối. Mỗi khi kiếm chủ chiếm thượng phong, thiên kiếp sẽ vừa lúc rơi xuống, đánh cho lão trở tay không kịp. Cục diện giằng co xuống dưới. Kết cục chỉ có hai loại, hoặc là thiên kiếp phá hết tất cả pháp trận, hai người đồng quy vu tận. Hoặc là hai người ở trước khi thiên kiếp hạ xuống, đánh giết đối phương trước một bước. Sắc mặt Tương Liễu nhẹ nhõm, đã tính trước. To gan. Bỗng nhiên lúc này, Khúc Tố Anh nhìn về phía đế quân đại thế và lôi đình dưỡng dục. Không tốt. Xích Âm ở dưới mặt đất 300 trượng, vừa định động thủ, thì một đôi bàn tay lớn ôm bờ vai của nàng. An tâm chớ vội. Thân ảnh Lục Khiêm trầm xuống, đã tính trước. Động sát thần nhãn ở mi tâm bắn ra thần quang rực rỡ, tựa như thần linh. Xích Âm không khỏi trở nên thất thần, sau đó tỉnh táo lại. Không phải là nàng nổi lên lòng si mê, mà là lúc này Lục Khiêm có một loại lực hấp dẫn kinh người, khiến cho người ta không nhịn được tập trung sự chú ý vào trên đó. Ha ha! Lúc này, trên mặt đất truyền đến từng tiếng kêu gọi. 5-6 tên đạo sĩ tà khí lẫm nhiên bay lên không. Gan chó lớn mật. Nhận lấy cái chết đi. Không nghĩ tới thời điểm này còn có người đục nước béo cò. Người trảm kiếp bảo quyển nổi giận. Kiếm hoàng vạch phá hư không, rơi xuống giống như sao chổi. Dường như mấy tên đạo nhân này có quen biết với Tương Liễu, nên lên tiếng chào hỏi, sau đó quay người so chiêu với đám người. Trong thoáng chốc, ánh sáng pháp thuật đủ mọi loại màu sắc chiếu sáng thiên địa. Ngàn vạn quỷ vật gào thét bay ra từ 10 dặm huyết vân, huyết tinh chi khí quanh quẩn chóp mũi. Xem đi, có người gánh hộ rồi. Lục Khiêm cười nói. Loại người đa mưu túc trí như Tương Liễu, làm sao lại chỉ hợp tác với mình, khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Động sát thần nhãn hơi bắn qua, lập tức biết rõ vị trí những người này. Đi, đi nội môn kiếm chủ. Nội môn là chỗ dòng chính, có phải đi qua có chút mạo hiểm hay không? Nếu không trước tìm kiếm lôi đình phong. Trảm kiếp bảo quyển ngoại trừ tam đại chi mạch, còn lại là chưởng môn dòng chính trảm kiếp nhất mạch. Thực lực mạch này mạnh mẽ nhất, tùy tiện tiến đến sợ rằng sẽ bị người bắt rùa trong hũ. Không sao, ta có thể tìm thấy kẻ hở. Thời gian không nhiều lắm. Một khi kiếm chủ độ kiếp xong, tiếp theo sẽ có chút khó nói. Con mắt thứ ba trận mở ra, con ngươi vàng ròng phản chiếu vô số sự vật, từ Bích Lạc cho tới Hoàng Tuyền, không có gì không thể xuyên phá. Sơn Hà Thiên Nhãn Lý, thế giới pháp thân trung. Dáng vẻ thế giới trong mắt thay đổi, hiện ra thêm vô số đường cong đủ mọi màu sắc, cùng tinh khí, mạch lạc. Tác dụng giống như Thái Âm Kim Đồng, nhưng mạnh hơn Thái Âm Kim Đồng không biết bao nhiêu lần. Nếu như đoán không sai, Thương Khố Nội Môn nên ở dưới mặt đất phía tây nam. Xác định phương vị xong, Xích Âm vung bàn tay trắng lên, một đạo Khung Phương Hoàng Khí linh động như cá bơi, bay ở trước mặt hai người. Khung Phương Hoàng Khí đi đến đâu, thổ những chỗ đó liền tự động tách ra, biến thành một cái thông đạo. Hai người theo cái thông đạo này đi về phía trước. Ngừng. Sau khi đi khoảng 10 dặm, Lục Khiêm ngừng lại. Trước mắt không có vật gì, nhưng Lục Khiêm lại hết sức cẩn thận, sử dụng Động Sát Thần Nhãn xem đi xem lại, rồi dùng Tiểu Lục Nhâm tính toán nhiều lần. Quẻ tượng biểu hiện phía trước không thích hợp, nhưng lại không nhìn ra cái gì. Đây là Thương Khố Giả. Phía trước chỉ có cạm bẫy, không có những vật khác. Hai người đi vào, pháp trận sẽ lập tức phát động, nổ chết bọn hắn. Đi những phương hướng khác. Hai người Lục Khiêm chuyển hướng sang bên trái. Tới 10 dặm liền ngừng lại. Lần này cũng giống hệt như vừa rồi, nhất định phía trước có cạm bẫy. Hai người quanh đi quẩn lại, bỗng nhiên Lục Khiêm đi về phía một cái phương hướng, xông phá vách tường. Xoạt. Bụi mù văng khắp nơi. Siêu sư. Lúc này, hơn 10 đạo kiếm hoàng đủ mọi loại màu sắc phá không bay tới. Đinh đinh đinh. Kiếm hoàng đánh vào làn da như kim loại của Lục Khiêm, nhào nhào bị bật trở về. Tiếp theo kim quang lóe lên, đại giải thoát luân, đại khổ ách luân tề xuất, không đến ba hơi, tại chỗ chỉ còn lại một bãi nước mủ. Đúng như Lục Khiêm dự đoán, có người thủ hộ, nhưng cao thủ không nhiều lắm. Trước mặt là một cái cửa lớn màu đỏ có 33 cái đinh tán. Cửa lớn rộng mở, thông đạo tĩnh mịch hắc ám, không thể nhìn thấy phần cuối. Lục Khiêm đi đến trước mặt thông đạo, dừng một chút, bỗng nhiên móc ra kiếm hạp. Nhẹ nhàng vỗ một cái, ngàn vạn kiếm khí phun ra ngoài, bay vào cửa lớn tĩnh mịch, điên cuồng xoắn nát sự vật bên trong. Ngao. Trong sơn động truyền đến một tiếng tru thống khổ, một cổ khí lưu phun ra, kiếm khí bay ngược, hung hăng khảm ở trên vách tường. Chỉ thấy cửa lớn dường như sống lại. Tập trung nhìn lại, cái này không phải là cửa lớn gì, mà rõ ràng là một con quái vật hình dáng như sư tử đang há to mồm. Đầu vuông bích đồng, răng nanh đầy miệng. Đây là trấn mộ thú. Xích Âm bước ra một bước, tay bấm chỉ quyết, ném ra một cái lồng giam u lục. Ngàn vạn ma vật từ trong lồng giam bay ra. Tu vi trấn mộ thú khoảng chừng đạo cơ trung kỳ, dưới sự vây công của hai người, rất nhanh liền bỏ mình tại chỗ. Tràng cảnh trở nên yên tĩnh. Lục Khiêm mở Động Sát Thần Nhãn ra, rốt cuộc tìm được cửa động. Soạt. Thiên địa đột biến, hai người tiên vào một cái động thiên nhỏ. Diện tích không lớn, nhưng số lượng tàn thư lại rất nhiều. Thương khố phía sau còn thừa không nhiều, nhưng vẫn có khí tức tương đối cường đại. Lục soát. Lục Khiêm cười nói sau đó bay vào thương khố. Trong lúc đó dùng Động Sát Thần Nhãn tránh né qua vô số pháp trận. Lúc này, thư tinh phụ trách ghi nhớ thư tịch hưng phấn nói, Thái Tể, tìm được phương pháp ảnh hưởng dị vực mà ngài nói rồi. Lông mày Lục Khiêm nhíu lại, tiến lên nhìn một chút, cười nói, trước tiên cầm lấy đã. Thuật này tên là Phù Loan Thiên Nhân Giao Thông Thuật, là một loại thần hàng chi thuật. Chỉ có điều người khác đều tự mình thỉnh thần, còn phương pháp này lại là tự mình thành thần. Lúc này, ánh mắt Lục Khiêm dừng lại trên một quyển sách ở giá sách bên cạnh. Cuốn sách này tên là Trảm Kiếp Kiếm Thuật Thường Thức Trích Yếu. Tiến lên đọc qua, thì thấy cuốn sách này nhắc đến lai lịch trảm kiếp pháp thuật và phương pháp khiến trảm kiếp kiếm hoàng đến đại thành của kiếm chủ nhất mạch. Trảm kiếp, thật là tâm cơ thâm trầm. Bỗng nhiên Lục Khiêm hiểu ra, hai mắt lóe lên tinh quang, vội vàng nhìn về phía Xích Âm, rút lui. Nói xong, không kịp giải thích gì với Xích Âm, liền lôi kéo nàng chạy ra khỏi nơi đây. Trảm kiếp bảo quyển quyết định ở chỗ một chữ trảm. Lục Khiêm đã một mực xem nhẹ điểm này. Khả năng tu vi của kiếm chủ và nội tình môn phái này còn cường đại hơn xa xa so với trong tưởng tượng. Sau khi vơ vét được một nửa thương khố, Lục Khiêm nắm chặt tay Xích Âm, lập tức trốn ra phía ngoài. Sau khi bước đi được một thời gian, bỗng nhiên Lục Khiêm dừng bước chân lại. Chủ nhân, hình như có khí tức chân lục. Trên bờ vai Lục Khiêm hiển hiện một ngọn lửa nhỏ. Diễm Trung Tiên chỉ về phía trung tâm một cái lồng sắt. Lồng sắt này hiện lên màu vàng ròng, trung tâm lơ lửng một cái tử kim hộp. Một cổ thần niệm không tên lan ra. Tà ác, ngoan độc, âm lãnh. Lục Khiêm không chút do dự, bước ra một bước, đi đến trước mặt chiếc lồng. Ken két. Vận khởi Diêm La chân thân, nắm chặt lan can chiếc lồng băng lãnh, hùng hăng tách ra. Âm. Diêm La chân thân mạnh mẽ không gì sánh được, vậy mà chỉ có thể khiến chiếc lồng biến hình một chút. Lục Khiêm lui lại mấy bước, thò tay phải ra. Kim quang lóe lên. Một cổ áp lực đánh tới, hư không xuất hiện một cái đại thủ ấn. Ầm. Lồng sắt nổ tung, tàn phiến bay vụt ra, khảm thật sâu vào vách tường. Xoạt. Trong nháy mắt chiếc lồng tan vỡ, mà khí vô biên đen như mực bắn ra. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hư không truyền đến từng tiếng kêu tà ác. Hắc khí hình thành một cái ma yên không thể diễn tả, tràn vào tai mắt mũi miệng Lục Khiêm. Cùng lúc Lục Khiêm mở ra chiếc lồng. Ở một bên khác, rốt cuộc hai người quyết chiến cũng phân ra kết quả. Kiếm chủ quỳ một chân trên đất, tiên huyết nhuộm đỏ lồng ngực, râu tóc lộn xộn, hai mắt không có quang mang. Chính thanh kiếm hoàng quay xung quanh thân hắn, hình thành quang cầu không kẻ hở. Bất kể Tương Liễu công kích như thế nào, vẫn không xuyên thấu được phòng ngự của cửu thanh kiếm hoàng. Ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Nói như thế nào Tương Liễu cũng là cao thủ hư đan cảnh, không đến một khắc nữa thiên kiếp sẽ rơi xuống, đến lúc đó phòng ngự mở rộng, cửu kiếp không chết cũng phải chết. Đương nhiên, mình cũng sẽ bị liên lụy, nhưng chuyện này cũng không sao cả. Cái khác tuy quan trọng, nhưng cửu kiếp chết mới là quan trọng nhất. Nghĩ tới đây, Tương Liễu đi lên trước, ánh mắt xuyên qua kiếm khí đại trận trong suốt, nhìn gương mặt cửu kiếp, cười gằn nói, ta đến báo thù, sư huynh. Thanh âm trầm thấp, nhưng rõ ràng truyền khắp bốn phương. Cho dù là song phương đang trong chiến đấu, cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Đám người có chút hoang mang, không biết rõ Tương Liễu có tâm tư gì. Hừ, tà ma ngoại đạo, khi sư diệt tổ, ai ai cũng có thể tru diệt. Cửu kiếp hừ lạnh một tiếng. Xem ra trí nhớ của sư huynh rất kém rồi, hẳn là ngươi còn nhớ, ban đầu là ai giết sư tôn sư nương, còn có trong lúc vô tình gặp được sư tỷ. Thế mà còn giá họa đến trên đầu của ta. Ngậm máu phun người, chớ có nói xấu sư tôn, có ai trong bảo quyển không biết rõ sự tích của Giang Minh ngươi. Khúc Tố Anh nghe thấy câu nói này, trong lòng không chịu nổi khi thấy người khác nói xấu sư tôn, liền tế ra nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ kiếm hoàng. Leng keng. Kiếm hoàng còn chưa bay ra ngoài, đã bị một cái quỷ thủ to lớn ngăn cản. Khặc khặc, đối thủ của ngươi là ta. Đạo nhân mặt xanh nanh vàng cười nói. Công đạo ở trong lòng người. Kiếm chủ nói ra từng chữ, gương mặt già nua mọc đầy điểm lấm tấm màu đen, mắt thấy thời giờ không còn nhiều. Còn giả bộ, trong lòng ngươi không có một chút áy náy nào sao? Mấy trăm năm đi qua. Gương mặt tuấn mỹ của Tương Liễu dường như mang theo một tia nhớ lại, chắc hẳn ngươi cũng không quên được, khi còn bé sư nương luôn vụng trộm giấu thịt trong chén của ngươi, nửa đêm sư tỷ đắp chăn cho ngươi, sư đệ bị phạt cùng ngươi. Ánh mắt Tương Liễu lấp lóe, nhìn về phía kiếm chủ, nói ra từng chữ, mà ngươi lại tàn nhẫn giết bọn họ, đồng thời giá họa cho ta, ngươi một mực giả bộ như không quan tâm, nửa đêm nằm mơ nhớ lại, chắc hẳn cũng không quên được những gương mặt quen thuộc kia chứ. Trong lòng có hối hận không? Dưới tình cảnh trong ngoài đều khốn đốn, dường như lần này đã động đến nội tâm kiếm chủ. Chỉ thấy lão ngu ngơ tại chỗ, vẻ mặt phức tạp, trên da càng ngày càng nhiều điểm lấm tấm. Thiên kiếp sắp rơi xuống. Bí phong màu xanh hội tụ trên đỉnh đầu. Xa xa nhìn lại, giống như là một cái đạo trường. Nhìn thấy dáng vẻ này của kiếm chủ, đương nhiên đám người bảo quyển sẽ không cho là Tương Liễu nói sự thật. Có lẽ tu hành xảy ra sự cố. Quang cầu bên ngoài thân thể kiếm chủ xuất hiện một chút kẽ hở. Kết thúc. Tương Liễu há mồm phun ra một đạo lục mang. Đạo quang mang này là một thanh kiếm hoàng xanh biếc sáng chói. Bên trong kiếm hoàng có điểm sáng lốm đốm, giống như ánh sao trên trời. Trong nháy mắt kiếm hoàng xuất hiện, vạn tinh ảm đạm, trăng tròn không ánh sáng. Thiên địa đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Bỗng nhiên, thiên địa lóe lên một đạo lục quang giống như khai thiên tích địa. Quang mang càng lúc càng lớn, càng khôn mở ra, phần chia thanh khí trọc khí. Đây là chiêu thức mạnh mẽ nhất trảm kiếp kiếm đạo, huyền vũ trụ. Chỗ cường đại của chiêu này thức ở chỗ không cố định. Huyền vũ trụ khác nhau có tính chất và uy lực khác nhau. Tương Liễu đánh ra một chiêu này, chính là muốn chém người này ở dưới thân. Muốn lấy tuyệt chiêu của trảm kiếp bảo quyển đến chém giết nhà này. Cùng lúc đó, cuối cùng bầu trời cũng rớt xuống một đạo bí phong. Sống qua một kiếp này, chính là biển rộng trời cao. Lần này không có người giúp kiếm chủ. Huyền vũ trụ ngăn cách kiếm chủ và ngoại giới ra. Tương đương với một lần nữa sáng tạo ra một cái tiểu thế giới. Trước khi thế giới không có hủy diệt, tất cả mọi người đều không cách nào chạy thoát huyền vũ trụ khóa chặt. Quang mang u lục càng lúc càng lớn, mang theo một loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Thế giới vừa mới sáng tạo ra, một khắc sau đã muốn hủy diệt. Mà kiếm chủ phía dưới vẫn đang thất hồn lạc phách. Thời khắc kiếm khí quét xuống, làn da kiếm chủ vỡ ra, lộ ra làn da trắng nõn như trứng gà. Ta không hối hận. Ánh mắt kiếm chủ khôi phục thanh tĩnh, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Tương Liễu. Giang Minh sư đệ, nhiều năm trôi qua ngươi vẫn ngây thơ như thế, ta đã làm những việc này, nội tâm còn có ấy nấy hay sao? Cái này. Thân thể kiếm chủ tróc ra như túi da, Tương Liễu nhìn thấy hình dạng người này, lập tức ngây ngẩn cả người tại chỗ. Người này mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp. Toàn thân áo trắng khí chất như tiên. Không ngờ hình dạng lại giống hắn như đúc. Chỉ sợ những người ở đây cũng tìm không ra được một tia khác biệt. Khác biệt duy nhất là khí chất Tương Liễu âm trầm, mà kiếm chủ thì quang minh chính đại. Không ngờ ngươi lại chiếm nhục thân của ta. Tương Liễu la lên thất thanh. Không trách được mình tìm kiếm mấy trăm năm, tìm rất nhiều bảo dược tái tạo nhục thân, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào phục hồi nhục thân. Hóa ra là gia hỏa này đã đoạt được nhục thân của hắn. Không trách được mấy trăm năm qua đều lấy bộ mặt lão nhân gặp người. Tiên thiên canh kim kiếm thể, thử hỏi ai thấy mà không thèm. Xem huyền vũ trụ của sư huynh đây. Xoạt. Một đạo bạch mang sáng chói che mất u lục kiếm khí, cùng bí phong trên bầu trời rủ xuống. Vũ trụ huyền diệu, khai thiên tích địa, trảm trừ kiếp lực. Kiếm chủ lấy ra tu vi chân chính, cũng là một đạo lực lượng cuối cùng. Nếu như thành công, đại biểu thành công vượt qua lần thiên kiếp này. Nếu như không thành công, như vậy chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Oanh. Hai mắt Lục Khiêm đen như mực, phun ra một ngụm hắc khí. Trong hắc khí lơ lửng một cái chân lục đen như mực. Lúc này cái chân lục kia đã bị Kim Quang Hoàng Tuyền Nại Hạt Kim Kiều áp chế. Đây là thiên ma chân lục, không trách được bị trấn áp ở chỗ này. Diễm Trung Tiên hoảng sợ nói. Tên đầy đủ của thiên ma chân lục là Thái Dực Hỗn Nguyên Thiên Ma Chân Lục. Bởi vì tính chất cổ quái, người bình thường không thể nắm giữ. Thì ra là thế. Lục Khiêm nghĩ thầm. Nếu không phải mình có thanh tâm chú, chỉ sợ thật sự bị mắc lừa. Lúc này, đại địa chấn động. Cần phải đi thôi. Lục Khiêm nhìn Xích Âm. Hai người đi ra cái tiểu thế giới này, sau đó thông qua hỏa diễm rời đi. Oanh. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí phá hủy ngọn núi, mặt đất trong chu vi trăm dặm bị lột một tầng. Kiếm khí giống như hồ nước, sóng nước lấp loáng, lộng lẫy mà nguy hiểm. Dưới công kích cường đại của kiếm chủ, Tương Liễu biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi dùng ra một chiêu này, khuôn mặt kiếm chủ có chút tái nhợt, một đạo hắc quang từ mi tâm bắn ra, giống như dòng nước chảy khắp toàn thân. Dáng vẻ lại biến thành hình thái lão đầu. Mệnh cũng thật là cứng, như vậy cũng không chết được. Kiếm chủ thầm nghĩ trong lòng. Kiếm chủ nhắm hai mắt, quan sát bên trong thân thể. Huyệt thiên trung có một chỗ không gian hỗn độn đen như mực. Trong không gian lơ lửng một cái kiếm hoàng phát ra bạch quang. Đây là một thân đạo hạnh kiếm đạo của kiếm chủ biến thành chính thanh trảm kiếp kiếm thai. Kiếm thai và kim đan luyện khí đều là kết tinh khi đạo hạnh tới trình độ nhất định mới có. Hư đan không có cái gọi là kim đan, chỉ là một loại trạng thái đạo hạnh ngàn năm viên mãn. Không phải là đạo cơ, cũng không phải đan kiếp chân chính, chính viên kim đan đạo hạnh viên mãn này mới là thể hiện trực tiếp nhất chênh lệch giữa chân đan và hư đan. Đáng tiếc không có độ được phong kiếp. Kiếm chủ cảm thán nói. Cuối cùng lão vẫn mạnh mẽ vượt qua một đạo thiên kiếp. Nhưng trước đó gần như đều lấy thủ pháp vượt qua thiên kiếp, cho nên cũng không tính là độ kiếp thành công. Nghe nói độ kiếp thành công, chất lượng kiếm thai và đạo hạnh đều sẽ phóng đại một tầng. Vẫn còn 1000 năm thời gian. Kiếm chủ nghĩ thầm. Lão lại nhớ tới Lục Khiêm. Trước khi nghĩ đến sau khi độ kiếp thành công, sẽ dùng thủ đoạn bắt người này giao ra quyền hạn địa khí đại trận. Hiện tại lại có chút sợ ném chuột vỡ bình, lão vẫn còn 1000 năm để sống. Ngộ nhỡ Lục Khiêm cá chết lưới rách, hủy đi địa khí đại trận. Đến lúc đó Nam Linh vượt biến thành một mảnh tử địa, chìm xuống đáy biển. Cho dù sống sót trong trầm luân, kiếm chủ cũng không cho rằng mình có thể dựa vào mấy hòn đảo là có thể sống tiếp. Tâm tính của lão bây giờ không khác ba đạo chủ yêu tộc trước đây lắm. Thời điểm tuổi thọ con người còn rất ngắn, sẽ có thể nhấc lên mạo hiểm đi làm một số việc. Bây giờ tuổi thọ lớn, lại sợ đầu sợ đuôi. Kiếm chủ vừa nghĩ, vừa đi ra khỏi bụi mù. Đám người trạm kiếp bảo quyển lập tức vây quanh. Kiếm chủ, tàn thư cát và thương khố bị cướp sạch rồi. Khúc Tố Anh nói. Bọn họ không biết bên trong huyền vũ trụ phát sinh chuyện gì, cho nên trong con mắt của bọn họ kiếm chủ vẫn là trưởng môn đáng kính kia. Không sao, lão phu đã thành công tích kiếp, thông báo chư vị nhân tộc đến đây thương thảo công việc liên minh. Nói xong, kiếm chủ nhìn về phía trước, lời nói ý vị sâu xa, nhân tộc không thể tiếp tục năm bè bảy mảng nữa, nhất định phải hợp nhất tất cả lực lượng, toàn diện đối kháng yêu tộc, như thế mới có một chút hy vọng sống. Hai tộc ký kết khế ước hòa bình 30 năm. Mặc dù có khế ước hạn chế, nhưng đối với chân đan mà nói, tốn chút đại giới giải trừ khế ước quá dễ dàng, quả thực chỉ là một tờ giấy lộn. Vâng. Đám người lui ra. Cửu Tiêu Đạo Minh, Diễm Tâm Kim Cung. Trên tay Lục Khiêm lơ lửng một cái ngọc bài phát ra hắc khí thâm thẳm. Cổ lực lượng này khiến Lục Khiêm nhớ tới Ma La. Ma La cho mình cảm giác cũng là như thế. Chữ nghĩa trên bùa chú có khác biệt rất lớn so với trước đó. Không phải phù lục, cũng không phải yêu văn, càng không phải là hoàn tuyền âm triện. Mà là một loại chữ đen như mực, phù lục tùy tâm biến ảo. Người có tâm trí không kiên định, chỉ sợ vừa thấy phù lục này, sẽ bị mất phương hướng ngay tại chỗ. Lục Khiêm niệm tam tàng thanh tâm chú. Thần hồn thanh tĩnh, linh đài trong vắt. Ánh mắt nhìn đến đâu, chiếu rõ hết thảy hư không. Lúc này, tin tức phù lục xuất hiện rõ ràng trong đầu. Đây là phương pháp tu hành. Thái dịch hổ nguyên thiên ma chân lục không phải thiên ma chân lục mà trảm kiếp bảo quyển khống chế bên trong ghi chép. Thiên ma chỉ là biểu tượng, căn bản không phải thực thể có linh trí. Căn nguyên của nó là hộ pháp thủ hộ môn công pháp này. Pháp thuật này tên là vô lượng quang minh lưu ly tâm. Phương pháp này chuyên luyện tâm thần. Lấy tâm thần cảm thụ thiên ma hóa sinh, lấy lưu ly tâm hàng phục thiên ma, khống chế thần thông. Đồng thời củng cố linh đài, thanh tịnh nội tâm, đạt tới hiệu quả ngự ma. Sau khi phương pháp này đại thành, dáng vẻ trang nghiêm, tường vân thủy khí. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể có được thần thông không thể tưởng tượng nổi. Thuần túy đạt tới nội tâm siêu thoát, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành nhân. Biến hóa tuyệt diệu, đều trong một ý niệm. Đây là phương pháp tu hành tâm thần chi đạo. Tâm thần chi đạo. Phương pháp tu hành này là đại địch của thiên ma, cả hai lại có sự giống nhau kinh người, ma có thể hóa người, người lại có thể hóa ma. Lục Khiêm đọc qua điển tịch thư tinh thu nhận, rốt cuộc cũng tìm ra được một chút dấu vết để lại trong sách. Truyền thuyết nói đạo này ở chỗ tu tâm. Bản lĩnh điều khiển tâm thần không ai bằng, càng có vô số thần thông thần bí. Cảnh giới tu luyện cũng rất khác biệt, không thể lấy lẽ thường đến xem. Thủ đoạn đều có chỗ kỳ quái, thẳng thắn dựa theo phương thức tu luyện của thiên ma. Lấy tâm thần chi lực khống chế người khác, thậm chí có thể vượt qua địa giới. Trong truyền thuyết đại bộ phận người tu đạo tẩu hỏa nhập ma, đều là bị thiên ma quấy nhiễu. Hoặc ngoại ma, hoặc nội ma. Không nhìn địa giới. Bỗng nhiên trong lòng Lục Khiêm dâng lên một cái ý niệm. Nếu như tu luyện lưu ly tâm, dùng cái này đến khống chế người bên kia sẽ như thế nào? Nếu âm thần, pháp lực đã không truyền tống qua được. Sao không thử tâm thần chi đạo một lần? Chỉ cần dò xét được tin tức của thế giới kia, hoặc là tìm được phương pháp đi qua coi như thành công. Về sau đi qua cũng có cái cơ sở. Ngộ nhỡ cái gì cũng không biết, kết quả truyền tống đến ma quật, còn không bằng trốn ở long mạch kéo dài hơi tàn. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền cầm lấy thiên ma chân lục. Rống. Thiên ma gào thét, vẻ mặt ác độc. Lục Khiêm không hề bị lay động. Loại nhược điểm nhiễu loạn nội tâm này, chỉ cần tâm trí đối phương kiên định, hậu quả gì cũng không tạo được. Đương nhiên, chỉ có Lục Khiêm có tam tàng thanh tâm chú đại thành mới có gan lớn như thế. Chỗ âm độc nhất của ma đầu là lợi dụng sơ hở. Sơ hở sâu nhất trong nội tâm đều sẽ bị móc ra tiến hành lợi dụng. Thử hỏi trong lòng ai không có một chút sơ hở, đồng thời cam đoan sơ hở sẽ không bị lợi dụng. Tay phải cầm thật chặt chân lục. Xoạt. Ma khí tản ra. Một đạo kim quang từ chân lục bay vào mi tâm Lục Khiêm, tin tức truyền vào não hải. Cùng lúc đó, còn có một số năng lượng quang minh thanh tĩnh cùng với tạp niệm đánh tới. Lúc thì là thiên ma giáng lâm, vô cùng kinh khủng, lúc thì lại là tường vân diệu thụ, bảo quang bắn ra bốn phía. Làm cho năm loại giác quan của con người hỗn loạn, tâm thần mê thất. Vẻ mặt Lục Khiêm lúc sáng lúc tối, khi thì âm trầm, khi thì trang nghiêm. Khi thì một nửa âm trầm, một nửa trang nghiêm, giống như sắp bị cổ năng lượng này ăn mòn. Lục Khiêm ổn định tâm thần, mặc niệm chú ngữ, cảm thụ thiên ma chân ý, những thiên ma này không phải ma bình thường. Bình thường tu sĩ gặp phải ma, chỉ là tiểu ma, ma dân, ma tử, ma tôn, ma sứ, ma đảng vân vân. Thiên ma chân chính có tu vi càng mạnh hơn đây. Thiên ma lại phân làm mấy chục loại, những chủng loại này lại phân thành các đẳng cấp như ma tử, ma dân. Hiện tại Lục Khiêm gặp phải chính là ma dân. Đột nhiên nội tâm tăng thêm phiền não, ngũ giác hỗn loạn, nóng, lạnh, tê dại, đau nhức. Cảm giác thống khổ trùng điệp đập vào mặt. Loại thống khổ này bắt nguồn từ sự sợ hãi trong nội tâm. Sau khi Lục Khiêm sợ thấy rõ ràng, cuối cùng có thể lạnh nhạt ứng đối. Dù sao trước kia cũng từng có cơ sở. Năng lượng thanh tĩnh bị hấp thu, thân thể lóe lên một đạo quang mang. Chỗ sâu trong thức hải, có một vòng hoàng kim dám chậm rãi chuyển động. Kim quang chiếu xạ bốn phương vạn giới. Lúc này, trên hoàng kim dám xuất hiện một nhóm tin tức, vô lượng quang minh lưu ly tâm ầm. chỗ giao phục hoàng tuyền đồ bên trong thức hải, có một vầng trăng sáng trắng tinh treo lên thật cao. Mặt trăng sáng long lanh, trong vắt không tì vết, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Gần giống Long Châu nhưng ánh sáng yếu hơn Long Châu rất nhiều. Nếu như trước đây Long Châu là hạo nguyệt, thì nhiều nhất mặt trăng này chỉ là ánh nến trong đêm tối. Thế giới hiện thực. Lục Khiêm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang sáng chói. Quán đỉnh. Đây là pháp môn quán đỉnh của tâm thần chi đạo, cộng thêm cơ sở trước kia Lục Khiêm có, lập tức đột phá đến đại thành chi cảnh. Thành tựu linh đài thanh tịnh, quang minh như đúc lưu ly tâm. Sau đại thành viên mãn vẫn còn phần tiếp theo, chỉ có điều vẫn chưa mở ra. Hiện tại cấp độ còn khá thấp, Lục Khiêm cũng không nghĩ thêm nữa, dù sao cũng không chủ tu cái này. Ngoại trừ truyền thừa, cái chân lục này còn có một tác dụng khác, chính là triệu hoán thiên ma quyến trúc, tác dụng gần giống thần tướng hiện hình phù. Đã đến lúc lại dò xét dị giới rồi. Lục Khiêm nghĩ thầm. Trở lại Diễm Tâm Kim Cung, bắt đầu xây dựng pháp trận. Thi triển động sát thần nhãn, ánh mắt xuyên thấu qua pháp trận. Trước mắt lại là hoang nguyên. Cảm giác vẫn là địa phương lúc trước. Tiếp theo vận khởi quang minh lưu ly tâm. Linh đài trong vắt, vạn vật giai không. Tâm thần khuếch trương đến phạm vi động sát thần nhãn. Sau khi quang minh lưu ly tâm đại thành, có thêm một loại thần thông nữa là tha tâm thông. Ồ, lúc này, Lục Khiêm tìm được mục tiêu. Biên giới hoang nguyên, có một tòa thành thị đứng sừng sững. Thành trì nằm phía trên đồi núi Nham Thạch, tường thành cao 30 trượng, chiếm diện tích hơn 10 dặm. Cửa thành làm bằng sắt thép đóng kín, trên đó dính đầy vết máu pha tạp. Tại bãi loạn thạch cách thành trì không xa. Rống. Cự thú gầm rú, âm thanh như lôi đình. Con thú này cao 10 trượng, mặt người có răng, tay khỉ chân gấu, mắt dọc mũi ngang. Đỉnh đầu mọc ra sừng giống như linh chi. Bên cạnh có ba tên nam tử mặc đạo bào, đầu đội thiết quan. Không tốt. Đây là linh chi thú ngàn năm. Người nói chuyện chính là đại hán thân cao chín thước, lưng hổ, tóc ngắn mắt đỏ, cầm trong tay trượng bá xà mâu. Các ngươi đi trước, ta đến bọc hậu. Đại hán mắt đỏ hét lớn một tiếng, da thịt trần trụi phủ đầy phù lục đen như mực. Âm vụ thổi lên, thanh âm y phục bị xé rách truyền đến. Đập vào mi mắt là hạt bì dạ xoa đầu đỏ như lửa, phương đồng răng nanh, làn da màu nâu, cơ bắp cuồn cuộn, thân cao ba trượng. Cổ còn mang theo một chuỗi đầu lâu xám xịt. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Cái mũi hạt bì dạ xoa phun ra khói xanh, lấy tràng hạt khô lâu xuống ném qua. Linh chi thú ngàn năm nhìn cũng không nhìn, bay thẳng lên một cước giẫm nát. Sau đó lách mình đến bên cạnh hai người khác, hai người còn chưa kịp biến thân, chỉ cảm thấy phía sau có một cổ gió tanh đánh tới. Linh chi thú mở miệng một cái, cắn ngập mồm. Sau khi ăn no nê, linh chi thú vừa lòng thỏa ý trở lại động phủ dưới mặt đất. Yêu thú đạo cơ kỳ. Còn có ba tên dưỡng thần đỉnh phong. Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi phương thức biến thân của tên đạo nhân kia có chút giống đạo binh, lại có chút giống tu sĩ luyện thể. Có lẽ cả hai đều không phải. Đường vân trên làn da người này có điểm giống phù lục. Chẳng lẽ là phương pháp tu hành cổ đại thất truyền đã lâu? Lục Khiêm nghĩ thầm. Nếu như là truyền thừa cổ đại, có phải mang ý nghĩa phương thiên địa này bảo lưu một bộ phận bí pháp truyền thừa thời thượng cổ hay không? Mặc kệ như thế nào, trước dùng tha tâm thông chi pháp, tìm ra nhược điểm nội tâm người, khống chế một người đã. Trước bố trí một đạo tâm thần vào cái thế giới này lại nói. Chỗ đáng sợ của dùng thiên ma thay tâm thần tu si chính là đây, vượt giới truyền lực lượng, lấy vật trong im lặng. Lưu ly tâm cảm ứng xung quanh. Sư. Tâm thần tiến vào một chỗ dân chúng phổ thông bên trong thành. Lúc này chính là đêm tối. Đường phố không một bóng người, sương mù từng trận. Thỉnh thoảng truyền đến từng trận âm phong âm trầm thê lãnh, thổi cho lá rụng đầy đất. Phương thiên địa này cho Lục Khiêm cảm giác rất quái dị. Cảm giác rất giống U Minh, nhưng không có tà ác như U Minh. Lúc này, Lục Khiêm cảm ứng được một cái tâm thần rất không ổn định. Tâm thần ẩn ẩn có dấu hiệu nhập ma. Có lẽ người bên ngoài không biết rõ, tha tâm thông của Lục Khiêm có thể cảm thụ rõ ràng được kẽ hở trong tâm thần người khác. Lục Khiêm chuyển ánh mắt tới một hộ gia đình. Trong phòng ngủ âm u, nhà này chỉ có bốn bức tường, âm trầm hắc ám, chắc là trong nhà không có tiền thắp ngọn nến. Một đứa trẻ 17-18 tuổi quỳ trên mặt đất. Lão tổ tông, vì sao con không thể trở thành phù sĩ? Vì sao chứ? Thiếu niên có chút không dám tin tưởng. Mai Khê, muốn trở thành người càng mạnh hơn phù sĩ không? Lúc này, trong lòng thiếu niên vang lên một giọng nói thần bí khó lường. Ai? Ngươi là ai? Thiếu niên tên là Mai Khê này, bị dọa cho nhảy dựng lên tại chỗ, đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Lục Khiêm lại nói lại một lần nữa. Ta không tin, người có phải tà ma hay không? Mai Khê đè nén nội tâm sợ hãi. Ta là tu sĩ thời kỳ thượng cổ, nếu như là tà ma, chỉ sợ ngươi đã sớm chết, hỏi ngươi một lần nữa, không đồng ý ta liền đi. Lục Khiêm tùy tiện biên tạo một lời nói dối. Muốn, đương nhiên muốn, bây giờ ngươi liền dạy ta sao? Mai Khê không kịp chờ đợi nói. Không vội, trước tiên ngươi chuẩn bị một tấm gỗ đào, khắc xuống phù lục. Như này có thể triệu hoán bản tọa bất cứ lúc nào. Vậy ta phải đi ra đường mua. Rạng sáng ngày kế tiếp, trên đường phố truyền đến thanh âm rộn ràng. Thông qua tin tức Mai Khê đưa cho, Lục Khiêm đã biết sơ lược về tòa thành trì này. Nơi đây tên là Mão Sơn Thành, nằm ở Bắc Vực. Thành này do Mão Sơn Pháp Đàn nắm giữ. Mão Sơn Pháp Đàn thờ phụng Vũ Tổ, am hiểu tu luyện phù thuật, lại gọi phù sĩ, hoặc là pháp sư. Lấy thân thành phù, lấy thần hợp nhất. Đạt tới thiên nhân cảm ứng chi cảnh. Giáo này có hạn chế rất lớn. Không thể ăn thịt bò, thịt chó, cá không vẫy, không ăn thịt súc sinh lông lá, không thể đi phía dưới mạng nhện. Tu phù thuật sao? Lục Khiêm nghĩ thầm. Người chuyên tu phù lục ở Nam Linh Vực gần như không có. Cho dù Vạn Thế Âm Trũng lấy phù lục chi đạo xưng danh, cũng chỉ vẻn vẹn là am hiểu mà thôi. Không thể được xưng là chuyên tâm, bản chất vẫn là luyện khí chi đạo. Phù lục chi thuật thật sự là ngưng luyện ra bản mệnh phù, giống như tu hành kiếm thai. Phù lục chi đạo truyền thừa cổ xưa, khả năng còn cổ xưa hơn xa kiếm tu. Đây là chữ nghĩa mà cổ nhân thời đại thượng cổ thiên nhân hợp nhất cảm ngộ ra. Trời sinh mang theo một loại lực lượng thần bí nào đó. Phù lục chi văn được xưng là tiên thiên chữ nghĩa người bình thường sử dụng không có năng lực kỳ dị được gọi là hậu thiên chữ nghĩa. Mão Sơn đạo tràng ở nơi nào? Dẫn ta đi quan sát một phen. Mai Khê mang theo Lục Khiêm đi đến một chỗ quảng trường bằng đá cẩm thạch to lớn. Mặt đất sạch sẽ gọn gàng. Cách mỗi 100 bước sẽ có một con thanh mao sư lơ lửng trên không trung, trong miệng không ngừng phun ra tinh khí màu trắng. Dường như cái này là một loại pháp trận dùng thi thể yêu quái hội tụ tinh khí. Đây là Mão Sơn Đại Điện Tràng. Trung tâm Đại Điện Tràng có một tòa tháp cao trăm trượng đứng vững. Phía dưới tháp cao người đến người đi, xung quanh có quầy hàng bán hương hỏa đèn cây. Vô số khói xanh từ đỉnh tháp toát ra, có vẻ vô cùng trang nghiêm túc mục. Đây là cái gì? Đây là cốt linh tháp, nơi rải cho cốt người lương thiện sau khi chết và là nơi các phù sư sinh ra. Trong lúc Mai Khê nói chuyện, một đạo độn quang từ phương xa bay tới. Đạo nhân trên độn quang đầu thắp pháp khăn màu hồng, thân mang áo bào màu vàng, đi giày cỏ, trong tay cầm kim tiền kiếm. Binh mã đại tướng nghe lệnh, mau tới đàn đình, theo ta xuất chinh. Đạo nhân để xuống một tấm kim phù. Phù chú không lửa tự cháy, hóa thành tro tàn. Cốt linh tháp nổi lên một trận sương mù. Trong sương mù có mấy ngàn quỷ hồn sắc mặt u lục, không có con ngươi. Quỷ hồn khống chế hắc vụ, cùng đạo nhân bay ra bên ngoài thành. Đương nhiên, một màn này đều bị Lục Khiêm nhìn thấy. Ở trong mắt những người khác, nhiều nhất chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua. Ngoại trừ đạo nhân này, còn có 10 đạo đồng cưỡi ngựa ra khỏi thành. Gia hỏa này sắp chết. Lục Khiêm nghĩ thầm. Nếu như đoán không lầm, bọn hắn nên phát hiện tung tích linh chi thú ngoài thành. Con linh chi thú này rất không đơn giản, đạo hạnh tương đương với đạo cơ trung kỳ. Chỗ sâu trong điện tràng có một đường phố ẩn. Giữa đường là một tòa pháp đàn. Lúc này bên trong không một bóng người, đàn chủ chính là tên đạo nhân trên bầu trời vừa rồi. Đạo hạnh tên nhân đạo kia, đại khái mới vào đạo cơ sơ kỳ. Khẳng định đánh không lại linh chi thú trừ khi có ác chủ bài gì. Đại nhân, ta mua được rồi. Thời điểm Lục Khiêm đang suy tư, Mai Khê đã mua được đào phù, hương nến trái cây vải vàng. Mai Khê vốn không có tiền, nhà chỉ có 4 bức tường ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, làm sao có thể có tiền mua đồ vật. Có điều trên đường tới, Lục Khiêm đã dùng động sát thần nhãn tìm tiền tài của một số người qua đường đánh rơi. Đến tận đây, Mai Khê mới tin phục hắn vạn phần. Cùng lúc đó, thần ý võng lạc đã cắm rễ thâm nhập nội tâm của Mai Khê. Trong bất tri bất giác, người này đã bị Lục Khiêm khống chế. Dùng cách nói của tu sĩ thì người này đã nhập ma. Sau khi trở về, Mai Khê vụng về khắc mấy đường vân trên đào phù. Về phần danh tự, chuyện này lại làm khó Lục Khiêm. Từ khi xuất đạo đến nay, Lục Khiêm chưa bao giờ đường đường chính chính nói ra đạo hiệu của mình. Gần như là dựa theo bối phận môn phái đến định. Chi Khiêm, Đạo Khiêm, Thiếu Tể. Hoặc là đại biểu chức quan như Thái Tể, Đô Vệ vân vân, người có bối phận thấp hơn so với mình thì gọi chức vị của mình, người có bối phận cao thì gọi thẳng tên. Dùng đạo hiệu có thể phòng ngừa bại lộ thân phận, hoặc là một loại nguyền rủa chi thuật nào đó cần tên thật. Đồng thời đạo hiệu cũng đưa đến tác dụng chấn nhiếp đạo chức nhất định. Dù sao Thái Hư cũng có khí thế hơn so với Cẩu Đảng. Đạo hiệu gọi là cái gì đây? Thông thường đạo hiệu đều là lấy một chữ trong tên của mình rồi thêm vào bối phận. Ví dụ như đạo Huyền, Huyền Tiêu vân vân, Cửu Tiêu đạo Minh không có kiểu lấy bối phận này, hiện tại đạo Minh cũng kết thúc rồi, chỉ có thể tự mình lấy. Còn có một loại nữa là căn cứ dáng vẻ bề ngoài, tính chất công pháp tu luyện, hoặc là nơi ở của mình. Hoàng Tuyền, Diêm La. Trong lòng Lục Khiêm dâng lên ý nghĩ này, nhưng lại lập tức phủ định, danh hào quá lớn sẽ đụng tên với Hoàng Tuyền Thiên Tử, Giao Long lại quá phổ biến. Được rồi, người khắc hai chữ Phong Đô là được. Lục Khiêm thuận miệng nói. Suy nghĩ mấy trăm đạo hiệu cũng đều có cả rồi. Dứt khoát nghĩ ra một cái tên mà thế giới này không có. Phong Đô là thần thoại âm phủ kiếp trước, thế giới này không có truyền thuyết về Phong Đô, thậm chí ngay cả cái địa danh này cũng không có. Chữ Phong ở thế giới này cũng có được ý tứ UM, coi đây là đạo hiệu, một mặt là nhớ về kiếp trước, một mặt khác là dù sao cũng êm tai hơn so với các loại đạo hiệu như Âm Tuyền, U Tuyền, coi như dán vào công pháp. Địa ngục vô biên. Tồn tại không thể nắm lấy ở trong cung điện hoa lệ, truyền ra một tiếng kêu nhẹ nhưng cũng không tính là gì. Bắt đầu từ giờ khắc này, dường như vận mệnh đã phát sinh ra thay đổi nhỏ bé gì đó không thể nhận ra. Theo Lục Khiêm bước ra khỏi tiểu thiên địa Nam Linh Vực, cái danh hào này cũng sẽ dần dần truyền bá ra. Chúng sinh không biết đến, tương lai một cái đại danh xé rách quyền hành Hoàng Tuyền, chính là sinh ra từ nơi này. Mai Khê ở dưới sự chỉ đạo của Lục Khiêm khai đàn nghĩ cách, trong nháy mắt hoàn thành đào phù. Lục Khiêm lập tức cảm thấy một sợi dây tơ trong cõi U Minh nối liền lưu ly tâm. Thông qua thiên ma chân lục, có thể liên hệ đến thế giới này, thậm chí lấy tâm thần khống chế ngoại ma. Rốt cuộc đến lúc này, Lục Khiêm cũng đặt xuống một gót chân ở thiên địa này. Có cơ hội nhúng tay, chứ không phải ở trạng thái dương mắt nhìn xem. Lục Khiêm trở lại thế giới hiện thực, thở nhẹ ra một hơi. Bây giờ đã thăm dò sơ bộ được tin tức phương thiên địa kia. Mục tiêu sau đó chính là tìm ra trận pháp, chuyển di trận địa. Trước đó, lợi dụng ưu thế địa khí đại trận, tận lực thu thập tài nguyên, khiến đại khổ ách Luân Diêm La chân thân đại thành, đi vào đạo cơ hậu kỳ chi cảnh. Cũng không biết rõ Tương Liễu còn sống hay không. Lúc này, Diễm Trung Tiên gõ cửa tiến đến. Trạm Kiếp Bảo Uyển đưa tới thiệp mời. Thiệp mời của Trạm Kiếp Bảo Uyển. Đặt ở chỗ đó đi. Lục Khiêm tùy tiện nhìn lướt qua, sau đó không tiếp tục để ý đến nó nữa. Đi qua đó chỉ để tránh miệng người khác mà thôi, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Với quyền hành hiện tại của Lục Khiêm, cho dù thừa nhận bản thân cấu kết với Tương Liễu thì những người này có thể làm được gì? Kiếm chủ triệu tập một đám người chẳng qua là để tạo thành một liên minh nào đó. Lục Khiêm cũng không quan tâm đến điều này. Mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, dù sao việc đó không liên quan đến mình. Việc cấp bách bây giờ là tăng cường tu vi của bản thân. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn muốn bế quan một lúc. Lục Khiêm phất phất tay bảo Diễm Trung Tiên lui ra. Đúng rồi, bàn tay bị gãy của Thu Quang đã phát triển thành một cánh tay. Diễm Trung Tiên nhắc nhở. Trước cứ mặc kệ, đợi mọc lại hoàn toàn rồi lại nói. Lục Khiêm gọi thư tin ra, một ông già râu trắng bay ra khỏi quyển sách. Bái kiến Thái Tể. Thư tin cung kính nói. Đọc qua tư liệu rèn luyện nhục thân một lần, đặc biệt là đan dược, pháp khí, công pháp sửa chữa hồi phục nhục thân cũng lấy ra. Số lượng ngọc tiết thật sự là quá ít. Hoặc là lấy ngọc tiết luyện chế đan dược, nếu không tiến độ tu luyện thực tế quá chậm. Lục Khiêm còn muốn tăng đạo hạnh lên, lĩnh ngộ nhiều công pháp đạo tàng một chút. Hoàng Tuyền đạo thống nhất mạch từng bước được mở ra. Sau khi đại khổ ách luân đại thành, hẳn là có thể đạt được pháp thuật và đạo thống cao cấp hơn. Thư Tinh nhắm mắt suy ngẫm, trang sách nhanh chóng lật qua lật lại. Bẩm Thái Tể, có tổng cộng 6 quyển công pháp, 2 quyển đan dược. Lục Khiêm nhìn thoáng qua một cái, chợt cầm lấy chế kim ô thảo thái âm hoàng đan. Đan này coi trọng sự hài hòa của âm và dương, lấy dương tính kim ô thảo, âm tính thái âm thảo là nguyên liệu, nhân thủ ô, nhân sâm và dương tính yêu huyết làm đan dược hỗ trợ. Có thể hồi sinh người chết và xương của người chết. Nếu có thêm ngọc tiết thì chỉ sợ phẩm chất còn có thể cao hơn một tầng. Hiện tại Lục Khiêm đã tu luyện thủy hỏa luyện đan thuật đến mãn cấp. Có thể luyện chế địa phẩm đan dược thuần thục. Địa phẩm đan dược chỉ có thể luyện chế sau khi sinh ra pháp lực. Ngưỡng ít nhất là đạo cơ sơ kỳ. Nhưng không phải tất cả đạo cơ đều biết luyện chế địa phẩm đan dược. Luyện đan cần thiên phú vô cùng cao. Hoặc là giống như Lục Khiêm không có bình cảnh, chỉ cần gia tăng sự thuần thục là có thể luyện chế, mà lại vĩnh viễn không thoái hóa. Luyện đan sư địa phẩm ngũ khiếu, Lục Khiếu còn được gọi là luyện đan sư cấp đại sư. Nói ra chắc chắn sẽ khiến người nghe kinh ngạc đến há hốc mồm. Lục Khiêm cất kỹ cuốn sách đi, trong lòng bàn tay xuất hiện một phù lục đen như mực. Đây là Thiên Ma Chân Lục. Lòng bàn tay tỏa ra một chút bạch quang, ý niệm sáng sủa và hoàn mỹ chạm nhẹ vào mặt ngoài của chân lục. Trong tích tắc, hàng loạt thông tin hiện lên trong đầu. Xoạt. Thiên Ma Chân Lục phun ra ma khí vô tận, vô số ảo ảnh xuất hiện trước mặt. Trong lòng dâng lên tà niệm vô danh. May mắn bản thân có lưu ly tâm nên không bị ảnh hưởng. Rất nhanh, ma khí bắt đầu tụ hợp, dần dần thực thể hóa. Một ma vật cao chín thước xuất hiện trước mắt hắn, có một lớp da đỏ tươi quấn lấy xương cốt ở bên ngoài, đỉnh đầu mọc ra sừng trâu. Một đôi mắt đỏ tươi sáng lên tràn đầy sát ý, khiến người nhìn một chút đã có cảm giác huyễn tượng mọc thành bụi. Đây là phệ tâm ma của gia đình Thiên Ma. Phệ tâm ma miệng phun ra khói độc, mắt thả ra huyết quang mê hoặc tâm thần con người, chuyên môn ăn tim. Sức mạnh hẳn là mạnh hơn một chút so với Ngưu Mã đạo binh, nếu không bị thương vào các điểm trọng yếu, chúng sẽ được hồi sinh ở trạng thái sung mãn trong giây tiếp theo. Mới có một con thôi sao? Lục Khiêm nghĩ thầm. Thực lực của ma vật do Thiên Ma Chân Lục ngưng tụ ra mạnh hơn một chút, nhưng tiêu hao cũng lớn hơn một chút. Còn không bằng thần tướng hiển hình phù lục. Để vào thần tướng hiển hình phù lục sẽ lại có biến hóa gì đây? Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lập tức để phệ tâm ma vào thần tướng hiển hình phù lục. Khi ma vật được để vào, Thiên Ma Chân Lục lập tức bị hút tới phía trên thần tướng hiển hình phù lục màu vàng. Lục Khiêm có thể cảm nhận rõ ràng sự gia tăng số lượng ma vật. Dung lượng hiện tại của thần tướng hiển hình phù lục là 3.000. Nói cách khác sắp sinh ra 3.000 phệ tâm ma. Quả nhiên, bên trong 28 chân lục có một số chân lục bổ sung cho nhau. Nếu tất cả chúng được tạo thành từ 28 chân lục, bắt đầu kết hợp với nhau, sức mạnh sẽ có thể được nhân đôi nhiều lần. Pháp bảo cấp cao nhất hiện tại chính là Động Sát Thần Nhãn, còn có Vạn Long Ngọc Tỷ vẫn chưa thuần phục. Tiếp theo chính là Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều, Bát Giác Kiếm Hoàng của Thiên Cương Tứ Trọng Thiên. Chân lục có tất cả 4 cái. Mặc dù đạo hạnh chỉ là đạo cơ trung kỳ, nhưng muốn đánh bại đạo cơ đỉnh phong cũng không có vấn đề. Lần bế quan này lại luyện hóa Vạn Long Ngọc Tỷ, đạo hạnh tiến vào hậu kỳ. Như vậy sức chiến đấu của bản thân cũng không kém gì hư đan. Thời gian sau đó, Lục Khiêm vừa luyện đan nâng cao đạo hạnh, vừa luyện khí. Một luồng phân thần thì đang huấn luyện Mai Khê ở một thế giới khác. Khác với những gì mình tưởng tượng, Mão Sơn Phù Sư không chết, mà là bị thương nặng. Cho nên Lục Khiêm không tiến hành bước tiếp theo, mà là ngủ đông. Trảm Kiếp Bảo Quyển. Nhận được tin tức kiếm chủ tích kiếp thành công, hầu như các nhân vật quan trọng của hầu hết các môn phái đều đến. Trong đại điện. Chuyến đi này là để bầu ra minh chủ của nhân tộc, chuyện này cũng không có gì đáng nói. Người được chọn chỉ có kiếm chủ, sau 3 lần đẩy đi nhường lại, kiếm chủ hổ thẹn đồng ý, sau đó, mọi người bàn tán xôn xao về Lục Khiêm. Cái chén vỡ trên mặt đất, U Đô Kiếm Lâu bỗng dưng đứng lên. Lục Khiêm này cũng quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì rồi. Đúng vậy, không có cái nhìn đại cục, người này nhất định sẽ gây ra tai họa. Lâu chủ Kiếm Lâu chắp tay nói, không thể giao Nam Linh Địa Khí đại trận cho người này quản lý, quá nguy hiểm, vẫn xin kiếm chủ thu hồi lại. Người này hôm nay không tới, nhất định trong lòng vẫn có ý đồ làm phản, phải giết hắn trước khi hắn gia nhập vào yêu tộc. Đám người nhao nhao đánh trống reo hò. Không biết là thực sự thật lòng hay là bị người khác kéo theo. Cổ Điển Lão Nhân và Tất Phương không nói gì, hai người bọn họ ủng hộ kiếm chủ, nhưng cũng không phải là kẻ thích phụ họa theo người khác. Kiếm chủ đứng dậy, vẻ mặt già nua hòa ái nhìn xung quanh. Thật không dám giấu giếm, chuyện của Tương Liễu ngày hôm đó có sự âm thầm dở trò của Lục Khiêm. Kiếm chủ dừng một chút, sau đó nói tiếp, vốn bản tọa không muốn vì chuyện riêng mà làm hỏng đại cục, cho nên vừa rồi đã không nói, Lục Khiêm đã phạm phải sai lầm lớn như thế, như vậy chúng ta hãy bắt lấy hắn đi. Lâu chủ, Tất Phương, các ngươi dẫn người thăm dò mạng lưới của địa khí đại trận, Cổ Điển Lão Nhân, đến lúc đó ngươi dùng thiên địa huyền môn trấn áp đại trận, bản tọa phụ trách phá hủy. Vâng. Được. Sóng ngầm cuồn cuộn, nguy cơ sắp đến. Người và yêu tộc đều có tính toán. Chân tướng sắp được phơi bày. Lục Khiêm đang bế quan không lâu nữa sẽ sớm đối mặt với một cơn bão lớn. Diễm Tâm Kim Cung. Lục Khiêm thêm một vầng trăng tròn trên đỉnh đầu. Thỏ Ngọc mang theo mấy tên đạo binh đục lấy mặt trăng từng chút một. Ngọc tiết rơi vào bát ngọc được thu lại. Nếu chỉ lấy mà không luyện chế thành đan dược, phần lớn dược lực sẽ bị lãng phí. Một phần ngọc tiết có thể luyện thành 3 viên hoàng đan, dược lực của một viên tương đương với một phần trước kia. Bên dưới, Đại Khổ Ách Luân và Đại Giải Thoát Luân lơ lửng trên đỉnh đầu Lục Khiêm. Sau khi Đại Giải Thoát Luân đại thành, một hơi thở bên ngoài tương đương với 3 canh giờ bên trong. Một ngày sử dụng 10 lần. Cũng chính là nhiều hơn 30 canh giờ một ngày so với những người khác. Một năm nhiều hơn những người khác một năm thời gian tu hành. Sau 200 năm tu luyện, Lục Khiêm đã có 4-500 năm đạo hạnh. hoàng kim giám to thoạt nhìn không có nhiều tác dụng. Theo thời gian, một khi độ thuần thục đạt tiêu chuẩn sẽ bộc phát tiềm lực trước nay chưa từng có. Ngân sắc thần thủy đổ xuống đầu, dìm là chân thân cứng rắn như linh khí cũng không thể ngăn ngân sắc thần thủy không ngừng ăn mòn thần hồn. Bây giờ mật độ nhục thân có thể so với tử kim, thần hồn vẫn yếu ớt như trước. Lục Khiêm đại khái có thể hiểu được nguyên lý của Diêm La chân thân. Bằng cách tra tấn nhục thân, thần hồn và pháp lực có thể được tăng cường bằng cách luyện tập, để cả ba có thể đạt đến cảnh giới bất khả chiến bại. Bạch Diện Âm Quân rất mạnh, tu luyện tới Diêm La chân thân đại thành, nghiền nát tử thần ma tượng như nghiền nát một con kiến. Độc hỏa, nguyên rủa, pháp bảo đều vỡ vụn dưới một đại thủ ấn. Đây mới là cảnh giới tối cao. Một thế giới khác. Sau khi tìm tòi một hồi, có lẽ Lục Khiêm đã biết thông tin về thế giới này. Giới này được gọi là Thái Ảm Vực. Bởi vì ngày ngắn đêm dài quanh năm, ba ngày cũng có một mảnh sương mù mông lung nên được gọi tên như vậy. Diện tích của Thái Ảm Vực dường như không lớn lắm. Tương đương với bờ nam của Thông Thiên Hà, mà lại không có biển, biên giới của thế giới này là mê vụ. Rất nhiều người đi vào và không bao giờ đi ra. Tinh khí của thiên địa so với Nam Linh Vực hiện tại hẳn là cao hơn một chút. Cho Lục Khiêm cảm giác như một hang động nhỏ khép kín. Dân số có thể ít hơn 1/10 dân số của Nam Linh Vực. Chính vì điều này mà nhiều truyền thừa cổ xưa đã được bảo tồn. Đi ra khỏi thế giới này cũng không phải là không thể, ít nhất 100 năm trước nghe đồn vẫn có Bạch Nhật phi thăng. Bọn họ hẳn là đến một thế giới cao cấp hơn. Trong một căn phòng nhỏ rách nát, Mai Khê ngồi xếp bằng, hít vào thở ra. Ánh trăng xanh nhạt bao phủ cơ thể y, được làn da từ từ hấp thụ. Dưới sự chỉ đạo của Lục Khiêm, Mai Khê đã thành công tiến vào luyện khí sơ kỳ. Phong Đô tiên trưởng, ta thành công rồi. Mai Khê hưng phấn đứng lên, cảm thấy trong cơ thể có sức mạnh vô tận. Huyệt Thiên Trung ngưng tụ một kiếm khí sắc bén vô cùng sống động. Nào, thử nhìn một chút. Lục Khiêm cười nói. Được. Mai Khê há mồm phun một cái, phun ra một luồng kiếm khí trắng như tuyết. Bắn. Kiếm khí cực kỳ bá đạo chìm vào tảng đá lớn 3 thước dễ dàng như cắt đậu phụ. Loại kiếm khí giết chóc cực hạn này Mai Khê cả đời cũng chưa từng nhìn thấy, còn lợi hại hơn nhiều so với phù sư. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào. Bản thân bỏ ra 3 tháng để vượt qua thai tức tiến vào luyện khí kỳ, thế nào thì cũng được coi là nhân vật cấp bậc thiên tài. Phong Đô tiên trưởng, tên của đạo pháp này là gì? Phương pháp này tên là Bát Hoang Độc Tôn kiếm khí, chuyên luyện sát phạt kiếm trong lòng ngực. Trời đất chỉ có ta, Bát Hoang Độc Tôn. Giết tất cả những thứ không phục. Trời đất chỉ có ta, Bát Hoang Độc Tôn. Mai Khê liên tục nhai lại câu này, trong lòng tràn đầy tự hào. Đây mới là đại trượng phu. Mai Khê lập tức quỳ xuống hướng lên trời nói lớn, vẫn xin tiên trưởng truyền thụ cho tiểu tử thêm nhiều tuyệt học, tiểu tử làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa cũng không chối từ. Ngươi đã yêu cầu mãnh liệt như vậy, ta cũng sẽ không giấu giếm. Lục Khiêm cười mà giống như không cười, trong lời nói ẩn giấu một mối nguy hiểm không thể giải thích được. Chỉ tiếc Mai Khê hoàn toàn rơi vào bên trong hưng phấn, không biết ý nghĩ thực sự trong lòng của Lục Khiêm. Mai Khê móc đạo phù có dấu thần niệm của Lục Khiêm ra. Xoạt. Một tia sáng trắng biến mất giữa lông mày của y. Một luồng thông tin khổng lồ ập đến, khiến đầu đau như muốn nứt ra, gân xanh của Mai Khê nổi lên, ôm đầu lăn lộn vì đau đớn. Không lâu sau, Mai Khê đang kêu rên lăn lộn trên mặt đất dần dần không còn động tĩnh. Trong đầu xuất hiện vô số ký ức và hình ảnh. Thiên quân vạn mã, thiết kỵ đau thương. Quân vương khống chế tất cả, quân vương thống trị tất cả. Thiên tử giận dữ, máu chảy ngàn dặm. Mai Khê không chỉ bị lây nhiễm bởi những bầu không khí này, mà một thứ gọi là tham vọng đã được sinh ra trong lòng. Y muốn trở thành quân vương, một quân vương tàn sát và độc đoán, không bị người khác kiểm soát. Thứ dân kiếm, chư hầu kiếm, thiên tử kiếm. Hóa ra bây giờ ta mới là thứ dân kiếm. Không sai, phương pháp này bá đạo không gì sánh được, thành lập thế lực, chinh phục tất cả. Đây là quá trình tôi luyện kiếm khí. Vậy thì bây giờ ta phải thành lập thế lực của riêng mình sao? Mai Khê không thể tin được. Tất nhiên. Trước tiên hãy bắt đầu với Mai Sơn Thành đi. Được. Đa tạ tiên trưởng chỉ điểm. Mai Khê dường như nhìn thấy một đại lộ tươi sáng đang chờ đợi mình. Lục Khiêm im lặng. Tu sĩ tu luyện tâm thần chi đạo và thiên ma chỉ trong một ý niệm. Thiên ma lợi dụng sơ hở trong lòng người để làm cho lòng người rối loạn, tạo ra đủ loại nghiệp xấu, đạo hạnh giảm xuống rất nhiều. Còn tâm thần tu sĩ thì áp dụng bộ này cho bản thân, vượt qua mọi khó khăn để tôi luyện tâm thần. Dần dà, bản thân cũng sẽ sử dụng những thủ đoạn này. Mấy ngày sau đó, Mai Khê ban ngày luyện công, ban đêm ra ngoài giết yêu. tu vi tăng trưởng càng ngày càng nhanh. Đặc biệt là sau khi chế tạo bản thể của thứ dân kiếm, sức chiến đấu đã tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, cơ hội cũng lặng yên tiến đến. Một ngày này, bên ngoài cổng thành chợt có yêu ma. Đúng là linh chi thú đã đánh nhau đến lưỡng bại câu thương với Mão Sơn Phù Sư vài ngày trước. Sau khi linh chi thú sửa chữa vết thương xong, trở nên càng mạnh hơn, đánh cho Phù Sư liên tục thất bại phải lui về. Trận chiến đã ảnh hưởng đến những người bình thường vô số trên thế giới. Cơ hội tốt, nhanh chóng sử dụng huyết tế thần kiếm chi pháp mà ta đã dạy cho ngươi, thứ dân kiếm đại thành ngay ngày hôm nay. Giọng nói của Lục Khiêm vang lên trong lòng Mai Khê. Nhưng mà, bọn họ đều vô tội. Trong lòng Mai Khê đấu tranh một chút. Giết một người, cứu vạn người. Nếu Phù Sư thua, tất cả người dân trong thành sẽ chết. Nếu thứ dân kiếm đại thành, có thể cứu nhiều người hơn. Đây không phải là đôi bên cùng có lợi sao? Hy sinh một vài người thì tính là gì? Nghe Lục Khiêm nói, ánh mắt Mai Khê kiên định, rút ra tam xích thanh phong bay vào trong đám người. Chém đầu từng người một, thứ dân kiếm ăn tiên huyết chán chê, phát ra quang mang yêu dị. Mai Khê đang luyện sự độc đoán bên trong của đế quân đại thế. Một trong những nhánh của sự bá đạo là Lương Triều Kiếm. Thanh kiếm này cực kỳ tàn sát, không có năng suất. Chỉ cần có vết chóc, bảo kiếm sẽ được tăng cường, hình ảnh chỉ có một chữ là nhanh. Hưng cũng ở chỗ này, vòng cũng ở chỗ này. Cho dù người sáng lập ra Lương Triều Kiếm là Lương Ôn cũng kết thúc một cách vô cùng bi thảm. Nhưng Lục Khiêm không bao giờ quan tâm đến điều đó, tất cả những gì hắn muốn là nhanh. Mão Sơn Phù Sư ngã xuống, các đệ tử đều bị giết và bị thương. Yêu thú hoành hành trong thành, người dân than khóc. Cho dù linh chi thú bị thương nặng, nhưng người bình thường cũng không thể địch lại. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Ngay khi linh chi thú đang ăn thịt người, tam xích thanh phong phá không mà tới. Kiếm khí mạnh mẽ, sát khí dữ tợn. Linh chi thú nhìn thấy kiếm này, không khỏi sững sờ, trong lòng tự dưng dâng lên một sự sợ hãi. Như thể nhìn thấy tà ma đáng sợ nhất. Phụt. Trong khi ngây người một lúc, Lương Triều thứ dân kiếm chém đứt một bàn chân phải của linh chi thú. Tứ chi hài cốt trùng điệp rơi xuống đất, tiền huyết rải đầy thiên địa. Ngao ô linh chi thú kêu thảm một tiếng, trốn chạy thật xa. Thân hình của Mai Khê đứng trên phi kiếm, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào y, quá tốt rồi. Nhìn thấy linh chi trốn chạy, dân chúng vỡ hòa trong tiếng reo hò. Tiên trưởng, ta thành công rồi. Vẻ mặt của Mai Khê kích động. Ha ha, người nhất định sẽ thành công. Tranh thủ thời gian tiếp thu di sản của Mão Sơn Pháp Đàn, hợp nhất Mai Sơn thành đi. Mai Khê dưới sự ủng hộ của mọi người, đã leo lên vị trí thành chủ Mai Sơn. Đương nhiên, trong lúc đó có rất nhiều khó khăn đang chờ đợi họ. Lục Khiêm giao cho Mai Khê một nhiệm vụ phải tìm ra trận pháp truyền tống. Sau đó tâm thần trở lại thế giới hiện thực, đặt ở bên trên tu hành. Hoàng Tuyền Kinh Đồ Diêm La chân thân Đại Khổ Ách Luân sau khoảng thời gian tu luyện này, Đại Khổ Ách Luân đại thành, tiến vào giai đoạn cuối cùng của tự sắc thần thủy. Bước qua cửa ải này, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, pháp lực sẽ hóa lỏng từ vụ, tiến vào đạo cơ hậu kỳ. Mà lúc này, tính vật của Tương Liễu đã lâu không sáng lên, hôm nay lại có động tĩnh. Trong đại điện của Cửu Tiêu Đạo Minh, Lục Khiêm ôm thỏ ngọc trong ngực, chạm vào bộ lông mềm mại của nó. Hai lỗ tai thỏ của thỏ ngọc giật giật, có vẻ rất là hoạt bát. Ngoài ra còn có một con tam túc kim thiềm to bằng bàn tay nằm dưới chân của Lục Khiêm, mỗi khi ba cái chân ngắn muốn nhảy lên đều bị Lục Khiêm tàn nhẫn đạp xuống. Xoạt. Một làn sương mù bay tới. Một nam tử tuấn tú, mặt mũi tràn đầy tà khí đi ra khỏi sương mù. Phù, lão tử suýt chút nữa là chết rồi. Tương Liễu thở phào nhẹ nhõm, đi tới đối diện Lục Khiêm ngồi xuống. Kim Thiềm và Thỏ Ngọc nhìn thấy người nọ, lập tức bỏ chạy vì sợ hãi. Thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lục Khiêm không hiểu ra sao. Chắc chắn Tương Liễu có thủ đoạn giữ mạng. Không ngờ cửu kiếp lại hung ác như vậy. Vậy mà lại dùng nhục thân của ta, ta mới nói làm sao tu vi lại tăng trưởng nhanh như vậy. Tương Liễu rủ rỉ nói. Trước đây gã còn là đệ nhất thiên tài của trảm kiếp Bảo Quyển. Nhập môn 3 năm đã có 30 năm đạo hạnh như những người khác. Tu luyện kiếm đạo đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Từ khi mất đi nhục thân, tu vi kiếm đạo của Tương Liễu gần như đình trệ, chỉ có thể tu hành theo phương pháp tu luyện của bàn môn tả đạo. Nghĩ tới đây, Tương Liễu nhìn về phía Lục Khiêm, nói, tiểu tử, lần này thu hoạch không ít chứ. Hắc hắc, lại giúp lão phu một lần nữa thì sao? Chuyện gì? Lục Khiêm cũng không quan tâm đến ân tình gì đó, nếu không có lợi ích thì mọi thứ đều là giả. Tương Liễu không trả lời mà là lẩm bẩm nói, có lẽ ngươi còn chưa biết, vài ngày trước kiếm chủ tổ chức đại hội, có thể bọn họ muốn ra tay với địa khí đại trận, chỉ sợ đến lúc đó ngươi cũng không tốt đẹp được. Câu nói này làm Lục Khiêm lâm vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, đối phương có một người là chân đan, ba người là hư đan. Môn phái lại có nền tảng thâm hậu, muốn phá một cái đại trận chỉ là vấn đề về thời gian. Mà đại hội đã diễn ra cách đây vài tháng, chỉ sợ bây giờ đã tìm ra đầu mối. Đáng tiếc thời gian không chờ đợi một ai. Nếu lại trì hoãn thêm mấy năm, khi mình tiến vào đạo cơ hậu kỳ, đến lúc đó cũng không cần lo lắng những người này quấy rối nữa. Hôm nào cùng đi đến trạm kiếp bảo quyển dạo một vòng, thấy sao nào? Tương Liễu vẫn luôn không quên được ân oán với kiếm chủ. Cho dù vứt bỏ tiền đồ cũng nhất định phải giết người này, vạch trần bộ mặt của hắn cho người đời xem. Làm sao ngươi có thể chắc chắn rằng ta có khả năng giúp ngươi? Lục Khiêm quả thực tò mò. Hắc hắc, bản tọa trước kia là người của trạm kiếp bảo quyển, vẫn biết về thiên kiếp lôi hỏa lệnh. Tương Liễu mỉm cười. Ngày đó Ngọc Sinh mang theo trọng bảo của sư môn đánh lén Lục Khiêm, cuối cùng bị Lục Khiêm giết, trọng bảo cũng vì vậy mà không rõ tung tích. Thái U còn vì vậy mà cãi nhau với kiếm chủ một thời gian. Người khác không biết rõ trọng bảo là cái gì, nhưng gã biết rõ ràng đó là cái gì. Đây cũng là nguyên nhân Tương Liễu vẫn luôn không dám sử dụng thủ đoạn đối với Lục Khiêm. Thì ra là thế, có thể ngươi đã biết rõ lưỡng bại câu thương, vì sao còn muốn đi? Trước tiên giấu nhẹm thực lực đi, báo thù sau cũng không muộn. Lục Khiêm biết rõ gia hỏa này sẽ không nghe, từ khi biết kiếm chủ đoạt nhục thân của lão, người này triệt để rơi vào phong ma. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm lại nói, ta đã nghĩ ra một cách giúp ngươi báo thù, chẳng những không lưỡng bại câu thương mà lại có thể tăng cường tu vi nữa. Cách gì? Kiếm chủ đoạt nhục thân của ngươi, ngươi tới đoạt lại không phải là được sao? Lời vừa nói ra như được khai sáng, Tương Liễu lập tức có phản ứng. Câu này rất đúng, đã đoạt nhục thân của mình thì dứt khoát lại cướp về. Kiếm chủ bận rộn hơn phân nửa đời, kết quả lại tiện nghi cho mình, không có chuyện gì giết người hơn thế này. Hai người ăn nhịp với nhau, chuẩn bị xem thời cơ hành động. Tương Liễu phụ trách điều tra tin tức. Lục Khiêm thì tranh thủ thời gian tu hành. Thời cơ còn chưa đến, nhất định phải thừa dịp kiếm chủ không chú ý để ra tay, cố gắng giết bằng một chiêu như vậy mới có hiệu quả. Trong Diễm Tâm Kim Cung, Lục Khiêm gọi đám người xích âm đến, nói, đoạn thời gian này sợ là có đại chiến, nhớ kỹ đi theo ta, đừng cách quá xa. Xảy ra chuyện gì sao? Xích âm nghi hoặc. Yêu tộc và đám người kiếm chủ e rằng sắp ra tay, ta không quan tâm, nhưng các ngươi phải cẩn thận. Nói xong, Lục Khiêm lại bế quan một lần nữa. Lần này không giữ lại chút tài nguyên nào, toàn bộ đều cung cấp cho bản thân mình. Bên trong Diễm Tâm Kim Cung đều là hoàng tuyền ma khí đại trận có giá trị không nhỏ. Các loại đan dược thúc đẩy tu hành đều được dùng như ăn kẹo. Mức độ của Diêm La chân thân từ từ lên cao. Tốc độ tăng trưởng của đại khổ ách luôn cực nhanh. Diêm La chân thân chia làm hai phương diện, một là luyện khí thần thông, một là nhục thân thần hồn. Cho dù cái nào nhanh hơn đều sẽ chuyển sang cho cái khác. Hiện tại xem ra là đại khổ ách luân mãn cấp trước. Một khi độ thuần thục tối đa, sẽ chuyển qua cho Diêm La chân thân. Bên trong giao phục hoàng tuyền đồ, đại khổ ách luân vĩnh hằng luân chuyển. Vẫy ba loại thần thủy xuống, rơi xuống phía trên vạn long ngọc tỷ dưới chân cầu. Rống. Một âm thanh kêu rên truyền đến từ vạn long ngọc tỷ xanh biếc. Tinh khí màu xám hóa thân thành mấy trăm giao long, muốn đánh vỡ đồ này. Một giây sau lại bị trấn áp xuống. Lục Khiêm đã tìm ra cách để luyện chế vạn long ngọc tỷ. Lấy ba loại thần thủy xóa đi lệ khí trên ngọc tỷ. Không mất bao lâu là có thể luyện hóa bảo vật này. Bản thân có được hai pháp bảo về cơ bản cũng có sức chiến đấu của hư đan. Nơi hải ngoại của yêu tộc. Huyết khí như mây, yêu khí bốc hơi. Ngàn vạn yêu tộc vận chuyển các loại vật liệu, đây là một pháp trận to lớn, lấy dòng sông làm mạch và núi làm tiết điểm, tung hoành hàng trăm dặm. Tất nhiên, đó cũng không phải là do yêu tộc làm mà là trận pháp lưu lại từ thời thượng cổ. Yêu tộc chỉ là phụ trách sửa chữa phục hồi mà thôi. Đại ca, trận pháp đã sửa chữa phục hồi xong, đại khái có thể chứa 3.000 người đi qua. Kim Bằng đạo chủ đi tới, trong tay còn cầm chìa khóa mở pháp trận. Không đủ, chuẩn bị tấn công nhân tộc một lần nữa, thu thập thêm vật liệu. Hiện tại Giao Long đạo chủ không sợ Nam Linh sụp đổ hoàn toàn nữa. Bây giờ pháp trận đã được sửa chữa hồi phục sơ bộ, cho dù Lục Khiêm có cá chết lưới rách, sau này cũng có đường lui. Xoạt. Thân ảnh hai người lóe lên, đi đến địa điểm cũ ở Cửu Tiêu Đạo Minh. Có 2 triệu yêu tộc đóng quân ở đây, cách chỗ của Lục Khiêm chưa đầy 10.000 dặm. Các huynh đệ, vạn vật sinh ra để nuôi người, người chẳng có gì đền đáp được trời, đâu biết cào cào khắp thiên hạ đã làm kiệt quệ vương thần. Thay trời hành đạo, giết giết giết. Trong lời nói của Giao Long đạo chủ tràn đầy sát khí. Giết giết giết. 10 vạn yêu quái giơ cao vũ khí, răng nanh dữ tợn. huyết khí tràn ngập hướng lên mây xanh, huỳnh hoặc đế tinh phiêu diêu. Yêu tộc như châu chấu, mang đầy thù hận, đi đến đâu thì nhân loại đều trở thành thức ăn của bọn chúng. 10 căn phòng thì 9 căn phòng trống, máu ở khắp nơi. Mà các môn phái của nhân loại đã được thống nhất từ sớm, những nhân tộc còn lại căn bản không có người bảo vệ. Hầu như không có sức phản kháng. Yêu tộc càng lớn mạnh trong cuộc thảm sát này. Oán khí tận trời, ngoại trừ những xác chết trên mặt đất thì chính là oan hồn lang thang khắp nơi. Sức tàn phá do yêu tộc gây ra còn lớn hơn rất nhiều so với sự hỗn loạn của Minh Phủ. Nhân tộc gặp nhiều gian khó, có lẽ đó cũng là sự sửa đổi của trời đất. Đứng ở góc độ của nhân loại thì đương nhiên là thê thảm, nhưng đối với thiên địa mà nói chẳng qua chỉ là lấy lại những gì thuộc về mình mà thôi. Cửu Tiêu Đạo Minh. Lúc này, một lão đầu đi tới đại điện. Người này tóc trắng bạc phơ, nhãn thần hòa ái. Lục Khiêm tiểu hữu, giao địa khí đại trận cho ta, như thế nào? Lục Khiêm không sợ hãi chút nào đối mặt với lão, cười nhạo nói, đại địch tiến đến, các ngươi vẫn còn nội đấu, ngươi cũng được lắm. Bản tọa cũng là vì nghĩ cho đại cục, nếu tiểu hữu đã không bằng lòng, vậy thì xin lỗi. Xoạt. Một thanh kiếm mạnh mẽ tấn công đến. Vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Kiếm chủ nghiêng người phi về phía trước. Chính đạo kiếm hoàng giống như những con cá linh động, mãnh liệt lao tới từ bốn phương tám hướng. Ầm. Kiếm khí đâm xuyên nhục thân của Lục Khiêm. Hỗn độn kiếm khí khuấy động, nhục thân của Lục Khiêm vỡ thành nhiều mảnh ngay tại chỗ. Dạ. Lông mày kiếm chủ nhíu lại, dường mắt nhìn lên bầu trời. Một bóng người đang lơ lửng trên không trung. Một nhãn cầu vàng ống to lớn lơ lửng trên đỉnh đầu. Nhãn cầu màu vàng ống phóng ra kim quang. Kim quang không rơi xuống mặt đất, mà lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Địa khí dâng cao trong bán kính vạn dặm, mặt đất rung chuyển, thủy hỏa tuôn ra. Cổ điển đạo hữu. Kiếm chủ hét lớn một tiếng. Một pháp tướng khổng lồ dâng lên bầu trời. Đây là một đại môn thanh sắc cổ xưa. Cao ngàn trượng, rộng trăm trượng. Cao hơn đỉnh núi một chút, che khuất cả bầu trời. Đây là pháp tướng của cổ điển lão nhân. Ở một bên khác còn có một con tất phương ba chân rất lớn. Hỏa diễm đầy trời, giống như mặt trời. Ngoài ra còn có một thanh cự kiếm xuyên qua bầu trời. Ba vị hư đang tạo thành hình tam giác, khí thế hội tụ, ngăn cản địa khí tiếp tục lan tràn. Làm cho địa khí chỉ gây rối loạn trong phạm vi trăm dặm. Ầm ầm. Địa khí đụng mạnh vào đại trận. Mấy đạo tinh quang sáng chói như thẩm phán thần quang rơi xuống. Ầm. Đại chuyện rung chuyển một hồi lại trở về như cũ, tựa như chưa từng mảy may lay động. Những người còn lại của Cửu Tiêu Đạo Minh cũng bay đến bên cạnh Lục Khiêm. Hạ Quang, Xuân Quang và bọn người Xích Âm trận mắt nhìn. Cửu kiếp ngươi đúng là tiểu nhân hèn hạ, dám thèm muốn pháp trận của Cửu Tiêu Đạo Minh ta, ngươi có biết xấu hổ hay không? Hạ Quang tức sùi bọt mép nói. Tiểu nhân, uổng cho ngươi vẫn là người đứng đầu chính đạo, người đời chính là bị mù rồi. Hàng Tiêu cười lạnh nói. Kiếm chủ hùng hổ dọa người, làm cho mọi người hoàn toàn phẫn nộ trong lòng, không thèm quan tâm đến mặt mũi của đan kiếp cao thủ chút nào. Chuyện này không liên quan đến các ngươi, bản tọa tuyệt đối không tư lợi, đây là quyết định mà mọi người đã nhất trí, cũng không phải là cố ý nhằm vào các ngươi. Kiếm chủ nghe thấy những lời chế giễu thiếu tôn trọng từ mọi người, không khỏi nhướng mày, đánh ra một đạo pháp lực muốn thổi bay đám người. Trước mắt bao người, kiếm chủ không dám hạ tự thủ, dù sao lão cũng cần mặt mũi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao địa khí đại trận cho ta, vì lợi ích chung của nhân tộc, ngươi không thể ích kỷ nữa. Ầm. Trả lời lão chính là chính đạo sơn phong to lớn như thẩm phán thần quan. Nhìn ánh sáng có sức mạnh của đan kiếp, cho dù là kiếm chủ cũng không thể không nghiêm túc chống lại. Lục Khiêm ném xuống chính đạo thẩm phán thần quan, rồi chợt thu mọi người vào trong diễm tâm kim cung, nhanh chóng chạy thoát. Chạy được sao? Kiếm chủ khẽ cười nói. Mỗi khi Lục Khiêm chạy đến một nơi, đều sẽ mang đến một trận đất rung núi chuyển. Ba đan kiếp còn lại không dám đến quá gần, cũng không dám cách quá xa. Khoảng cách này chính là khoảng cách thích hợp nhất để áp chế địa khí đại trận. Kiếm chủ đuổi theo không tha, mỗi khi tới gần lại lập tức nghênh đón đòn đánh của thẩm phán thần quan, sau đó khoảng cách lại kéo ra xa một lần nữa. Nhưng đan kiếp dù sao cũng là đan kiếp, Lục Khiêm rõ ràng đã có dấu hiệu suy kiệt về thể lực. Không bao lâu nữa sẽ bị đuổi kịp. Ở một bên khác, đại quân của yêu tộc cuồn cuộn đi tới. Bụi mù bốc lên ngàn trượng. Cách Lục Khiêm không đến ngàn dặm. Trước có sói, sau có hổ. Lục Khiêm vẫn rơi vào đường cùng như cũ. Lấy ra. Kiếm chủ chợt quát một tiếng. Lần này không hề nương tay, trực tiếp sử dụng chiêu thức mạnh mẽ nhất, huyền vũ trụ. Thiên địa đen như mực, hồng mông hỗn độn. hư không sáng lên một tia sáng trắng. Bạch quang từ nhỏ đến lớn. Ngàn vạn kiếm ý hỗn độn tầng tầng lớp lớp, như núi như biển, mang theo sức mạnh mở ra hỗn độn, thay đổi càn khôn. Lục Khiêm vẫn không thể trốn đi đâu được như cũ. Kiếm chủ dường như đã thấy Lục Khiêm hồn phi phách tán, nhìn thấy cảnh động sát thần nhãn rơi vào tay mình. Ta cũng tới. Một ngọn lửa đột nhiên bùng cháy, thân ảnh của Tương Liễu đột nhiên đi ra từ trong hư không. Chỉ thấy lão hét lớn một tiếng rồi hóa thân thành bản thể Tương Liễu chiến đầu. Chính cái đầu phun ra khói độc, nước độc, lửa độc v.v. Nhưng những chiêu này đối với kiếm chủ mà nói đơn giản là yếu đến đáng thương. Tới thật đúng lúc, hôm nay thuận tiện giải quyết luôn hai người các ngươi. Kiếm chủ cười nói. Thật sự là có được mà không tốn chút công sức nào. Ngàn vạn kiếm quang rơi xuống. Người đầu tiên bị trúng xung kích là Tương Liễu. Nhục thân của Tương Liễu vừa mới chuẩn bị xong đã bị phá thành mảnh nhỏ lần nữa. Kiếm quang hỗn độn phá vỡ nó thành những hạt nhỏ nhất và nguyên thủy nhất. Ha ha, ngươi nhìn bọn chúng này. Giao Long đạo chủ chỉ vào đám người kiếm chủ trong pháp trận, cười nhạo nói, chuẩn bị đoạt pháp bảo rồi. Đại ca anh minh, không tốn chút sức lực nào đã làm cho nhân tộc nội chiến. Kim Bằng đạo chủ cảm thán nói. Mọi thứ đúng như dự đoán của Giao Long đạo chủ. Bọn hắn không cần ra tay, nhân tộc sẽ tự động giúp bọn hắn giải quyết tên gia hỏa Lục Khiêm này. Trăm vạn yêu tộc bao vây tấn công. Kiếm chủ nhìn thấy cảnh này trong lòng cười lạnh. Số lượng nhiều thì như thế nào? Toàn bộ cao thủ của nhân tộc đều ở đây. Một lát nữa lão sẽ nắm quyền kiểm soát địa khí đại trận và động sát thần nhãn, cục diện trận chiến sẽ được đảo ngược. Xoạt. Trong chiến trường, Tướng Liễu rốt cục không chống đỡ nổi nữa, tan thành mây khói ngay tại chỗ. Lục Khiêm ở sau lưng bại lộ đến trước mặt kiếm chủ. Cái này. Trúng kế rồi. Ngay khi nhìn thấy Lục Khiêm, đồng tử của kiếm chủ co rút lại, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chỉ nhìn thấy một lá đào phù không nổi bật trong lòng bàn tay hắn. Gỗ của đào phù có màu hơi vàng, khắc những đường vân siêu siêu vẹo vẹo. Đây là thiên kiếp lôi hỏa lệnh. Ngày đó Ngọc Sinh trộm lấy một cái, kiếm chủ vốn tưởng rằng đã dùng hết, không ngờ Lục Khiêm còn cất giấu chiêu này. Xoạt. Lục Khiêm bóp nát thiên kiếp lôi hỏa lệnh. Thân hình kiếm chủ đình trệ, đột nhiên cảm thấy đau đớn như thể lục phủ ngũ tạng của mình bị xé toạc. Quả thực là ngũ tạng đã cháy hết. Hỏa diễm đi từ bên trong ra ngoài, trong giây lát biến thành hỏa nhân. Kiếm chủ đại nhân. Đám người của trạm kiếp bảo uyển chạy tới kêu lên, có người giận dữ ra tay với Lục Khiêm. Thẩm phán thần quang rơi xuống, đánh bay bọn hắn. Hạ quang, xích âm, giao cho các ngươi. Lục Khiêm thả đám người trong diễm tâm kim cung ra. Rõ. Hạ quang hưng phấn ôm quyền. Nhìn thấy kiếm chủ nhận trừng phạt còn vui vẻ hơn so với việc mình đột phá hư đan. Bầu trời đỏ rực, ánh lửa rơi xuống từ độ cao trăm trượng. Kỳ lạ là hỏa diễm chỉ nhằm vào một mình kiếm chủ. À, tiểu nhân hèn hạ, người sẽ chết không yên lành. Kiếm chủ ở bên trong hỏa diễm căm hận nói. Hỏa diễm thiêu rụi lớp da mặt nạ bên ngoài của lão, để lộ ra dáng vẻ trẻ trung tuấn mỹ của Tương Liễu. Ha ha, cửu kiếp, đây chính là chiếm lấy túi da của sư đệ ngươi sao? Bây giờ cuối cùng cũng lộ tẩy rồi. Lục Khiêm vui vẻ cười to. Kiếm chủ. Ngươi. Khi Khúc Tố Anh nhìn thấy diện mạo thực sự của kiếm chủ, nàng như bị sét đánh, không dám tin. Trảm kiếp bảo uyển cùng với các đồng minh khác trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Không phải, đây là âm mưu của Lục Khiêm, đừng tin hắn. Giọng nói của kiếm chủ có chút bối rối. Điều mà Ngụy quân tử sợ nhất không phải là cái chết, mà là tất cả những chuyện xấu mà mình đã làm bị bại lộ. Loại cảm giác này khiến lão sống không bằng chết. Dưới sự kháng cự của kiếm chủ, sức mạnh của hỏa kiếp càng ngày càng nhỏ, dù sao cũng chỉ là một đạo hỏa kiếp. Chết đi. Kiếm chủ ngang nhiên ra tay, cơ thể vẫn còn đang chìm trong hỏa diễm. Cửu Nhật hoành không, kiếm khí đáng sợ. Lão không thể để Lục Khiêm nói tiếp, nếu không chức minh chủ này cũng không thể làm được nữa. Thú vị, đây là át chủ bài sau cùng của Lục Khiêm sao? Quả nhiên rất mạnh. Giao Long đạo chủ cười nói. Sức mạnh của thiên kiếp lôi hỏa thực sự mạnh mẽ như vậy. Đáng tiếc lại dùng trên chính người bọn họ. Nhân tộc chẳng qua cũng chỉ như vậy. Vèo. Lúc này, một đạo u lục quang mang đi vào tâm trí kiếm chủ. Lại là thiên kiếp lôi hỏa, lại là Tương Liễu đoạt xác kiếm chủ ngay tại chỗ. Vèo. Một đạo u quang bắn trúng trán của kiếm chủ. Giang Minh. Hai mắt kiếm chủ đỏ thẫm, thất khiếu phun ra hỏa diễm. Dưới đà kích nặng nề của thiên kiếp và giang minh, kiếm chủ đã đánh mất lý trí. Hình dạng của hai loại này không ngừng thay đổi, một lúc thì tà khí dày đặc,

nghe ngóng được chưa? Lục Khiêm hỏi. Không có, gần đây bận tìm kiếm pháp trận giúp tiên trưởng, chưa kịp tìm kiếm. Mà ngoài thành lại nguy hiểm, mấy thám tử ta phái đi đều đã chết. Ngoài thành yêu thú khắp nơi, hầu hết cư dân sẽ hoạt động trong bán kính hàng chục dặm cả đời. Trừ phi có tu sĩ dẫn đường, nếu không thì không ai có dũng khí dám ra ngoài một mình. Lục Khiêm vung tay phải lên, âm vụ màu xanh đậm bốc lên. 50 phệ tâm ma da đỏ cao 9 thước, sừng trâu dài xuất hiện từ trong sương mù. Sau này bọn chúng chính là hộ vệ của ngươi. Nói đến phệ tâm ma còn chưa dùng được mấy lần. Đa tạ tiên trưởng. Mai Khê cúi người hành lễ thật sâu, trong lòng âm thầm chấn kinh. Yêu ma hung ác như vậy, tiên trưởng thế mà tùy ý gọi ra, Mão Sơn phù sư cũng không có năng lực như vậy. Thần thông quảng đại, đại trượng phu phải như thế. Mai Khê đang rất khao khát trong lòng. Sau khi trở về, mọi người lập tức hành động, tìm kiếm chợ quỷ xung quanh, hoặc gặp mặt thế lực xung quanh để dò hỏi tung tích của Kim Ô Thảo. Nơi đây tương đối vắng vẻ lạc hậu, chưa đầy 10 tòa thành trong bán kính 5.000 dặm. Dân số khoảng 1 triệu người. Hầu hết do các tu sĩ chiếm giữ. Truyền thừa của thế giới này tương đối hoàn chỉnh, gần như cũng có một hoặc hai đạo cơ trấn giữ. Nửa tháng sau, mặt trời chói chang, kim quang xuyên qua khe cửa sổ mang đến chút ấm áp cho căn nhà. Có một xấp giấy bùa với nhiều màu sắc khác nhau trên hộp đựng, một mùi đan dược thoang thoảng tỏa ra từ chiếc hộp gỗ lim bên cạnh. Lục Khiêm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp nhẹ nhàng. Vết thương cuối cùng cũng ổn định, mực nước của Hoàng Tuyền Hà Thủy bắt đầu dâng lên, Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều đã gia cố một chút, không còn bộ dạng lung lay sắp đổ nữa. Tiên trưởng, Huyền Cơ thành chủ tới chơi, người này nói lão có tin tức của Kim Ô Thảo. Thanh âm của Mai Khê từ bên ngoài vọng vào. Huyền Cơ thành chủ. Khẩu khí thật lớn. Phủ thành chủ. Hai thị nữ quần áo hở hang với cặp đùi tròn trịa bưng một ấm trà nóng, cẩn thận nghiêm túc pha thêm trà cho một lão giả có bộ râu trắng, Tiền Phong đạo cốt. Huyền Phong nhìn như không chớp mắt, thần niệm âm thầm liếc nhìn chung quanh. Từ khi biết Mão Sơn phù sư chết, thành chủ mới có tu vi dưỡng thần, trong lòng Huyền Phong đã nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Theo lão thấy, tiên trưởng mà Mai Khê nói có lẽ chỉ là phô trương thanh thế. Lần này tới chính là để điều tra tình hình. Để an toàn, vẫn nên điều tra một chút cho thỏa đáng. Một khi phát hiện giở trò dối trá, Huyền Phong sẽ lập tức kéo người này xuống, tù hú chiếm tổ chim khách. Tiếng bước chân dần dần tới gần, Huyền Phong vận sức chờ phát động. Đại điện trống trải, chỉ có tiếng bước chân ra vào của thị nữ. Người mạnh nhất chỉ có Mai Khê. Xem ra thật sự là một tiểu tử phô trương thanh thế. Huyền Phong thu hồi thần niệm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lát nữa không được nói nhảm với người này, trực tiếp lôi xuống, cứ như vậy, Mai Sơn Thành sẽ nằm ngay trong lòng bàn tay của mình. Lòng bàn tay Huyền Phong ngưng tụ một luồng gió đen. Gió đen biến thành nhiều loại quái vật kỳ lạ khó tả. Huyền Phong lập tức trở nên quỷ khí âm trầm. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, tinh quang trong mắt Huyền Phong lóe lên. Lão đột ngột đứng dậy, một cái đầu tiểu quỷ to hơn một bàn tay nhô ra khỏi gió đen. Nhè răng trợn mắt, khuôn mặt dữ tợn. Nhận lấy. Ách. Sau lưng Mai Khê còn có một người, ngay khi bắt gặp ánh mắt của người này, sắc mặt Huyền Phong thay đổi. Người này có con ngươi màu vàng và con mắt thứ ba ở giữa lông mày. Ánh mắt như hoàng kim, phát ra kim quang mờ ảo. Ngay khi Huyền Phong bị kim quang bắn trúng, cảm giác bản thân như thể trần truồng đứng trước mặt người ta, tất cả bí mật bị nhìn không sót một thứ gì. Chưa kể đến con mắt phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt dù vô tình hay cố ý, bản thân là một đạo cơ sơ kỳ, ở trước mặt người này lại nhỏ bé như một con kiến. Chẳng lẽ, người trước mặt này là đang kiếp? Người đang làm gì vậy? Lục Khiêm thu hồi động sát thần nhãn. Áp lực trên người Huyền Phong nhẹ đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười khang nói, hồi đại nhân, tiểu nhân đang biểu diễn tiết mục cho đại nhân. Nói xong, ngọn gió đen trong lòng bàn tay biến thành hình ảnh của những thứ dễ thương như thỏ và chim nhỏ. Lục Khiêm không nói một lời, chỉ lặng lặng xem màn biểu diễn. Huyền Phong cố nặn ra một nụ cười khó coi, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Tuyệt đối không ngờ, tuyệt ngục hám quỷ thần pháp của lão vậy mà dùng để biểu diễn ảo thuật. Không biết qua bao lâu, Lục Khiêm mới buông tay, dừng lại đi, Kim Ô Thảo của ngươi đâu? Cũng không phải hắn phô trương thanh thế, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng một thân tu vi lại không thể phát huy ra một phần. Động sát thần nhãn còn có thể dùng mấy lần, một đạo thẩm phán kim quang tương đương với một đòn của hư đan, giết chết cao thủ đạo cơ sơ kỳ dễ như trở bàn tay. Ngay cả khi không có sức mạnh, pháp bảo nguyên linh cũng có thể tự mình tấn công trong một lúc. Nghe thấy Lục Khiêm hô dừng lại, Huyền Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại chảy đầy mồ hôi lạnh.

Lục Khiêm đại khái xếp hơn 120 tầng, bây giờ có thể nâng một người cũng không thành vấn đề. Cũng không phải tốc độ của phi thiên phù nhanh bao nhiêu, chỉ là Lục Khiêm muốn kiểm tra uy lực của một phù lục. Nếu xếp đến 1 vạn tầng, e rằng nó tương đương với một hòn đảo hoang trên bầu trời. Lần này đến chiến trường cổ tổng cộng đã vẽ 2.000 tấm nhiếp hồn phù. Ưu điểm của phù lục chi đạo chính là ở đây, chuẩn bị pháp thuật từ trước, khi có một trận chiến thì cũng không cần đến pháp lực của bản thân. Tất nhiên, uy lực của nhiếp hồn phù cũng không coi là lớn. Lục Khiêm ngay cả phù chủng cũng không cô động, tu vi tương đối nhiều nhất là luyện khí hậu kỳ. Tuy nhiên, 2.000 tấm phù lục chồng lên nhau uy lực cũng rất mạnh. Sau nửa canh giờ, Lục Khiêm cảm nhận được sự dao động trong lòng Mai Khê vừa rồi, cười thầm trong lòng. Lần này ra ngoài chắc chắn không trở lại. Bên trong pháp đàn, Minh Triều Đế Thi và Thiên Tử Kiếm Bá Đạo Tần Triều Đế Thi đã được chuẩn bị sẵn. Nếu mình không rời đi, làm sao có thể nuôi dưỡng dạ tâm của người này? Mai Khê ngay cả dũng khí mở cửa cũng không có, chỉ sợ Lục Khiêm nghi ngờ ánh mắt của mình. Hy vọng tiểu tử này có thể cho mình một chút bất ngờ. Mặt trời mọc, mây đỏ rực. Có một điểm đen ở phía trước. Đốm đen là những đám mây đen u ám, che khuất ánh nắng, sơn mạch phía dưới đưa tay không thấy được năm ngón. Âm khí tận trời, quỷ khóc sói gào. Giữa ban ngày đã kinh hãi như thế này, nếu là ban đêm nhất định phải dọa người ta chết khiếp. Chiến trường trải dài hàng trăm dặm, không biết bao nhiêu thi thể. Những năm này chỉ sợ đã sinh ra không ít quỷ vương đạo cơ. Động sát thần nhãn nhìn qua đó, từng luồng quỷ khí đen như mực giống như lan yên bay lên trời cao. Một vài trong số đó cao như núi, thỉnh thoảng biến thành những con quái vật vô danh. Hạ xuống một sơn mạch trong đó. Ầm ầm. Vậy mà đã hù dọa một đàn quả đen. Lục Khiêm lấy một lá bùa từ trong ngực ra, sau đó đốt bùa chú. U lục hỏa diễm tỏa ra khói xanh. Khói xanh bốc thẳng lên trên, bốc mùi hôi thối. Hoa hoa. Đàn quả bay đến. U Linh Nhãn Thần nhìn chằm chằm Lục Khiêm, miệng nói tiếng người, người đến là ai? Khách hàng của chợ quỷ. Lục Khiêm lấy một thanh đồng pháp tiền ra, quả đen ngậm pháp tiền, bay về phía phương xa. Đi theo ta. Một người một quả đi đến vách núi. Lục Khiêm nhảy xuống không chút do dự. Có một chút ngạc nhiên trong đôi mắt của quả đen, gan của tiểu tử này khá lớn. Thời khắc sắp tan thành từng mảnh, thân ảnh của Lục Khiêm biến mất. Thôn hoang vắng, quỷ hỏa tiêu điều. Một ngôi mộ cô đơn cỏ thơm tùng. Xoạt. Một tiếng cười khẽ uyển chuyển du dương vang lên sau tấm bia mộ. Không biết từ lúc nào một nữ tử mặc áo hồng xuất hiện trên đất trống, trong mắt có xuân thủy, mái tóc đen như thác nước, xinh đẹp không gì sánh được. Tiểu Thanh đừng đùa nữa, bà gọi ngươi. Một giọng nữ như chuông bạc phát ra từ chùa hoang. Nữ tử áo hồng giật mình, lấy tay áo che đi khuôn mặt xinh đẹp tung tăng bay trở vào trong chùa. Chợ quỷ vạn linh tràn ngập bóng người. Quỷ vụ mù mịt khiến người ta thấy không rõ con đường phía trước, cũng không thấy rõ không rõ khuôn mặt những người trên đường phố. Không cần nhìn cũng biết, đại đa số đều là đồ chơi hình thù kỳ quái. Phương pháp tu luyện kỳ lạ của các tu sĩ khiến nhục thân và diện mạo của họ cũng bị ảnh hưởng một chút. Một số tán tu càng là tài hoa xuất chúng, mắt xanh phương đồng. Mặc dù là hình dạng con người, nhưng luôn có chỗ nào đó khác người bình thường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đây Lục Khiêm liều mạng gia nhập đại phái. Có được truyền thừa hoàn chỉnh, còn quan trọng hơn thiên phú rất nhiều. Thiên phú không đủ có thể dùng cố gắng và vận khí để bù đắp, nhưng nếu không có tài nguyên, cho dù thiên phú có cao hơn nữa cũng vô dụng. Lục Khiêm vừa nghĩ, vừa đi vào trong sương mù. Hai bên đường phố bày biện đủ các loại quầy hàng, phần lớn là quầy hàng âm linh. Quầy hàng bên tay phải Lục Khiêm bày biện mười mấy bình nhỏ chế tác giống như lưu ly. Bên trong cái bình cao nhất chứa một nữ đồng lớn cỡ nắm đấm, môi hồng răng trắng, hai mắt xoay tròn. Bé gái nhìn thấy ánh mắt Lục Khiêm, liền mỉm cười, lộ ra miệng đầy răng đen sắc nhọn, thư trùng không ngừng phun ra từ trong miệng. Khí chất đáng yêu vô tà lập tức biến mất không còn sót lại chút gì, vẻ mặt nhăn nhó tà ác, không nhìn ra nửa điểm hồn nhiên. Đạo hữu muốn tìm hiểu một chút hay không? Linh đồng này được chôn sâu dưới đất luyện chế 7749 năm mà thành. Phi thiên độn địa, sử dụng như cánh tay, già trẻ không gạt. Sắc mặt người này tái nhợt, có thể thấy rõ ràng mạch máu dưới da. Con mắt không phải mắt người, mà là một đôi quỷ nhãn. Mặc một bộ pháp bào màu xanh giống như là áo liệm. Không cần, đạo hữu có địa đồ chi tiết khu vực xung quanh không? Phạm vi phù đề lệnh rất rộng, địa hình cụ thể không quá rõ ràng. Vì để không đắc tội đại thế lực, thậm chí các đại thế lực còn đánh dấu một vòng tròn. Đương nhiên là có, 50 pháp tiền. Lục Khiêm lấy ra phù đề lệnh, một đạo quang mang bắn ra ngoài. Chủ quán đón lấy. Đây là chuyển khoản pháp tiền.

nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy được một bóng hình yểu điệu xinh đẹp. Nghe được tiếng đàn, dường như cả người cũng bay lên. Gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay lên, lộ ra mỹ nhân như hoa như ngọc. Cơ ánh lưu hà, kiều diễm vưu tuyệt. Hay cho một cái nhân gian mỹ nhân. Lục Khiêm không khỏi vì đó mà thất thần. Đương nhiên, cái này không phải là vì dung mạo của nữ tử. Dung mạo của nàng cũng là số một số hai trong số những người Lục Khiêm đã từng gặp qua. Nhưng còn chưa đủ để đạt tới tình trạng khiến hắn thất thần. Mấu chốt ở đây là trên người nàng có thuần âm chi khí, nồng đậm dồi dào không gì sánh được. Chẳng lẽ đây chính là vật phục hồi thần hồn mà đệ nhị kiêu nói tới? Kể từ đó, tin tức cũng là không tính là giả. Nếu như dùng nữ tử này luyện công, tốc độ phục hồi của Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ và Hoàng Tuyền Kim Kiều sẽ nhanh hơn gấp mấy chục lần. Lục Khiêm thất thần, khiến Thải Vi nghĩ lầm người này đã bị sắc đẹp mê tâm, trong lòng không nhịn được có chút xem thường. Đàn ông trên đời này đều hạ lưu như nhau, dáng vẻ tên nam tử trước mắt này thực sự không tệ, đáng tiếc cũng là loại ham mê sắc dục. Thế nhưng, con mồi này là của nàng, không thể để Tiểu Thanh tỷ tỷ đoạt được. Nghĩ tới đây, Thải Vi cười nói, đây là tỷ tỷ nhiếp Tiểu Thanh của tiểu nữ, công tử tắm rửa trước đi, lát nữa tiểu nữ sẽ dẫn ngài đến chào hỏi một phen. Tiểu Thanh tỷ tỷ cũng rất ưa thích thơ từ, trình độ gãy đàn xuất thần nhập hóa. Ồ, Lục Khiêm lấy lại tinh thần, cười nói, vậy Thải Vi tiểu thư thông thạo môn gì? Tiểu nữ thổi tiêu. Nói xong, Thải Vi chỉ cây sáo bên hông. Xem ra thật sự là thổi tiêu. Lục Khiêm thầm nghĩ, đương nhiên, trước kia hắn cũng đã nghĩ tới chuyện này, sự thực không nằm ngoài dự đoán. Hai người đi vào phòng ở sau hậu viện. Thải Vi nhẹ nhàng châm lửa, thắp sáng ánh nến và đàn hương trong phòng. Mùi thơm lượn lờ, bầu không khí vi diệu. Giữa phòng đặt một cái thùng gỗ lớn. Một cái ống sắt nối liền bếp lò ở hậu viện. Dưới ánh nến chiếu rọi, sắc mặt vị thiếu nữ 16 tuổi này đỏ bừng, mũi ngọc tinh xảo, vô cùng gợi cảm. Chỉ chốc lát Thải Vi đã đổ đầy một thùng nước nóng hổi, sau đó đi ra ngoài. Lục Khiêm cởi quần áo ra, tiến vào trong thùng tắm, thoải mái ngâm mình. Nói đến cũng đã có mấy chục năm không hưởng thụ qua cảm giác này. Chứ đừng nói chi đến chuyện có thời gian tắm. Mặc dù pháp lực có thể khiến cho hắn không nhốn bụi trần, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một cái gì đó. Có lẽ cái này gọi là cảm giác nhân sinh. Soạt. Lúc này, một đôi tay băng lãnh trắng tinh sờ lên sau lưng Lục Khiêm. Thải Vi hà hơi như lan, nhẹ giọng nói bên tai, công tử, để tiểu nữ giúp ngươi tắm rửa. Người bình thường gặp phải loại tình huống này, làm sao nhịn được dục vọng trong lòng. Được. Được, làm phiền tiểu thư. Lục Khiêm cũng không quay đầu lại. Bàn tay thon dài kích thích dòng nước, Thải Vi đứng ở vị trí Lục Khiêm không thấy được, gương mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Đôi mắt hiện ra màu u lục, có vẻ cực kỳ âm u hiếc. Thải Vi hít sâu một hơi. Muốn thừa dịp Lục Khiêm không đề phòng hút khô tinh khí của hắn. Thường nói, lúc người ta không đề phòng hấp thu tinh khí sẽ nhanh chóng mau lẹ nhất. Người bình thường không chú ý càng bị lập tức hút khô. Hít. Ồ ai. Thải Vi hút nửa ngày, phát hiện không có tác dụng gì. Tiểu thư sao vậy? Nước quá nóng sao? Lục Khiêm nghi ngờ nói. Không, không có. Thải Vi có chút bối rối, sau đó hàm răng trở nên sắc nhọn, hai cái răng nanh kinh khủng mọc ra. Có thể là do nhỏ tuổi, cộng thêm tướng mạo xinh đẹp, không có khủng bố dữ tợn, nên nhìn nàng có loại hung hăng đáng yêu. Thải Vi đã quyết định, bỗng nhiên cắn vào cổ Lục Khiêm một cái. Nhìn nàng giống như một con dã thú, muốn cắn chết con mồi trước mặt. Kết quả hàm răng vừa mới cắn xuống, suýt chút nữa khiến hàm răng Thải Vi rụng ra. Tại sao lại cứng rắn như vậy, giống như là một tảng đá lớn vậy? Thải Vi thầm nghĩ. Lúc này, Lục Khiêm mới xoay đầu lại, sắc mặt bình thản, ánh mắt trong veo, không có ý loạn thần mê như vừa rồi. A, Lục Khiêm đưa tay kéo một phát. Soạt. Thân thể Thải Vi không bị khống chế rơi vào trong nước. Nàng có lòng muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện lực lượng của mình không đủ, yếu ớt giống như phàm nhân vậy. Thả ta ra. Thải Vi dùng sức giãy giụa. Nước nóng làm ướt xiêm y của nàng, để lộ ra vóc dáng linh lung tinh tế. Tuổi tác nhìn không lớn, nhưng vóc dáng lại rất không tệ. Ta cảm thấy ngươi hút sai chỗ rồi. Lục Khiêm mỉm cười. Không, ồ, thanh âm của Thải Vi dần dần trầm thấp, bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Toàn bộ sương phòng chỉ còn lại thanh âm dòng nước va đập. Rầm rầm. Qua nửa canh giờ, Thải Vi từ trong nước chui ra, mái tóc lộn xộn, dựa vào bên thùng tắm. Vẻ mặt lả chả chực khóc. Thải Vi tiểu thư, đừng như thế sẽ khiến cho tại hạ cảm thấy mình giống như làm sai cái gì. Lục Khiêm cười nói. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ khôi phục một chút, khe hở trên Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều cũng được chữa trị không ít. Xem ra đây là lần thứ nhất của nữ quỷ này, nguyên âm 10 phần tinh thuần. Có lẽ nàng cũng không phải là nữ quỷ không đứng đắn gì, vậy sẽ tha nàng một mạng, về sau giữ lại vẫn còn tác dụng. Nếu như đoán không lầm, nữ quỷ có khí chất như tiên, mị nhãn câu người bên ngoài kia cũng chưa từng trải qua chuyện này. Không thể không nói tin tức của đệ nhị kiêu thật sự rất linh thông. Ta là quỷ hồn, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Thải Viên nghi ngờ nói. Ta còn là giao long đây. Vừa dứt lời, đầu Lục Khiêm biến thành đầu rồng. Con ngươi vàng ống phản chiếu ra khuôn mặt Thải Vi. Thải Vi bị dọa đến run lẩy bẩy, đổ mồ hôi. Đại vương đừng giết ta, cũng đừng giết tỷ tỷ của ta, nếu không bà sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bà. Nói cho ta biết một chút về người này đi. Chẳng lẽ là thế lực bên trong âm phong cốc? Ta không nói. Dưới một phen ép hỏi của Lục Khiêm, rốt cuộc Thải Vi cũng thở hổn hển nói ra tình hình thực tế. Trong lòng bất tri bất giác in xuống thân ảnh của người đàn ông này. Cũng không phải Lục Khiêm đẹp trai kinh thiên động địa đến cỡ nào. Chủ yếu là do đặc tính của giao long. Bản tính long chủng vốn rất dâm, tham lam, tính chiếm hữu mạnh. Nữ nhân của long chủng tuyệt đối không thể để những người khác nhúng chàm, nữ nhân cũng không thể có dị tâm. Cho nên sau chuyện này, trong nữ nhân không tự chủ được có khuynh hướng đi theo giao long. Đặc biệt là Lục Khiêm tạm hoãn con đường tiến gia giao long, lựa chọn tu luyện Diêm La chân thân, đi theo một cái đạo lộ dùng sức cường hóa. Bản tính giao long trên người thậm chí vượt qua giao long vương tộc. Đình viện bên hồ, Tiểu Thanh chống tay lên mặt, thỉnh thoảng gãy gãy dây đàn, tâm thần có chút không tập trung. Cũng không biết Thải Vi như thế nào. Ngộ nhỡ đối phương là cao thủ, bắt nàng lại thì phải làm sao bây giờ? Lúc này, một bóng mờ che khuất Tiểu Thanh. Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn lên, thất thanh kêu một tiếng. Không ngờ trước mắt lại là tên nam tử vừa rồi. Hắn không chết chẳng phải là Thải Vi rất nguy hiểm sao? Ken ken. Dây đàn liên tục rung động. Từng đạo sóng âm vô hình chồng chất, trút xuống giống như sóng biển. Ồ, Lục Khiêm khẽ ồ một tiếng, còng ngón búng ra. Một đạo pháp lực màu vàng bay đi, sóng âm vô hình lập tức tan thành mây khói. Không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Lục Khiêm tiến lên một cái, đè bả vai non mềm của Tiểu Thanh xuống. Đầu ngón tay ngưng tụ ra ba giọt thần thủy. Thần thủy tản mát ra uy lực hủy diệt kinh khủng làm cho sinh vật run rẩy. Còn dám giãy giụa, ta sẽ nhỏ giọt nước này trên người ngươi. Nói xong câu đó, Lục Khiêm cũng lười nói nhiều, móc ra một lá bùa. Lá bùa bốc cháy, một đạo hồng quang đánh vào cơ thể Tiểu Thanh. Đây là ngự quỷ phù lục. Sau khi đánh xuống phù lục này, quả nhiên Tiểu Thanh an phận hơn rất nhiều. Dẫn ta đến âm phong cốc. Vâng. Nội tâm Tiểu Thanh vui mừng, người này vẫn không biết bà cường đại. Bà là thụ yêu ngàn năm. Thực lực mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Cho dù là cao thủ có tu vi cao hơn nàng, đối phó bà cũng có chút khó khăn. Trở về để bà thu dọn gia hỏa ghê tẩm này. Mời đại nhân đi theo ta. Thải Vi điên cuồng nháy mắt với Tiểu Thanh, ngăn cản nàng để lộ ra tin tức về già Lam tự âm phong cốc. Tiểu Thanh đã nhìn thấy chân thân giao long của Lục Khiêm, nàng không tin bà có thể đấu lại được quái vật này. Tiểu Thanh còn tưởng rằng Thải Vi lo lắng cho mình, nên ném ra một cái ánh mắt không cần lo lắng. Thải Vi ủ rũ, lần này xong rồi. Các tỷ muội khác cũng sẽ bị gia hỏa này gây tai vạ. Nghĩ tới tràng cảnh vừa rồi, sắc mặt Thải Vi hơi đỏ lên. Già Lam tự. Khói mờ từng trận, gió đêm lạnh lùng. Thụ tinh bà nhìn về phương xa, nhíu mày, thầm nghĩ có phải hai tiểu ni tử này đi đến nơi đó điên rồi hay không, tại sao bây giờ còn chưa trở về. Soạt. Mặt trăng bị một đám mây đen che khuất. Thụ tinh bà đang lơ đễnh, chợt nghe thấy một trận phong minh, thanh âm càng lúc càng lớn. Bà vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, cái này không phải là mây đen gì, rõ ràng là từng con phi nhĩ mọc ra cánh đen như mực. Lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu con. Thực kim trùng quý. Thụ tinh bà quá sợ hãi. Ha ha, lão thụ tinh, gia ngươi vì dân trừ hại tới rồi. Hư không truyền đến một tiếng cười to. Phi nhĩ rơi xuống bên trên dông thụ, điên cuồng gặm ăn rễ cây. Ông ông ông. Phi nhĩ rơi xuống phía trên dông thụ, điên cuồng gặm nhấm rễ cây và thân cây dông thụ. Không ngờ thân thể dông thụ tu luyện ngàn năm lại bị phi nhĩ tùy tiện xé nát như vậy. A, thụ tinh bà đau đớn kêu to. Chết đi cho ta. Rầm rầm. Bộ rễ dông thụ lan tràn ra hơn 10 dặm, bóng cây che khuất bầu trời. Vô cùng vô tận hắc khí toát ra, toàn bộ thế giới biến đổi. Nhánh cây điên cuồng lắc lư, giống như yêu ma dương nanh múa vuốt. Đầu lâu xám xịt trên treo cành cây giống như sống lại, trong mắt toát ra hỏa diễm xanh biếc. Lá cây tạo thành da, nhánh cây tạo thành thân thể của bọn hắn. Mấy trăm thụ ma theo bóng cây rơi xuống, đáng tiếc vừa đụng phải đám phi nhĩ này liền bị gặm đến không còn một mảnh. Phi nhĩ ăn càng nhiều, số lượng càng bành trướng. Một đám mây đen lớn cỡ bàn tay đã có mấy ngàn con phi nhĩ. Hiện tại mây đen rộng chừng 10 dặm, phi nhĩ đếm mãi không hết khiến cho lực lượng thụ tinh bà càng lúc càng suy yếu. Ha ha, lão yêu bà, quy lực thực kim trùng úy của ta như thế nào? Chuyên dùng để đối phó ngươi đó, ha ha. Một tên đạo nhân đạp quang mang lướt tới. Đập vào mi mắt là một đại hán cường tráng. Người này thân cao chín thước, mặt như hồng ngọc, để râu quai nón, dáng vẻ chính khí, uy phong lẫm liệt. Đi theo phía sau là một thư sinh mặt trắng trảo. Bạch diện thư sinh đeo một cái lồng sách, đầu đội mũ nho, tướng mạo cũng không tệ. Chỉ có điều dáng vẻ thò đầu ra nhìn, sợ hãi rụt rè khiến cho khí chất người này không còn sót lại chút gì. Hóa ra là ngươi, Yến Nam Phi. Thụ tinh bà tức giận quát, ta và ngươi không thù không oán, vì sao nhiều lần tìm ta gây phiền phức? Đại thụ che trời bay lên thiên không. Không có gì khác ngoài chuyện thay trời hành đạo, tiểu tử là nàng sao? Yến Nam Phi nhìn về phía thư sinh sau lưng. Thư sinh nghe vậy hơi sững sờ, sau đó chợt oán hận nói, chính là nàng nhốt tiểu thanh lại. Tốt, ngươi đứng xa một chút. Yến Nam Phi há mồm phun một cái, một đạo phi kiếm từ trong miệng bay ra. Trực tiếp chặt đứt bộ rễ của thụ tinh bà. Phi nhĩ thực sự là thiên địch của loại yêu thụ như thụ tinh bà này. Bởi vì bị phi nhĩ cắn xé, nên một thân tu vi của thụ tinh bà không thể phát huy ra ba thành. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị gặm nhấm từng chút, thân cành bị cắt ngang. À, có gan ngươi xuống đây. Ha ha, lão tử không xuống đó. Yến Nam Phi đứng từ xa điều khiển phi kiếm công kích, căn bản không có rơi vào phạm vi công kích của thụ tinh bà. Yến Nam Phi là một tán tu ở gần đây. Hai người vốn nước sông không phạm nước giếng. Chỉ có điều gần đây mấy thôn quê xung quanh 10 dặm đều đang truyền bá chuyện tình giữa một thư sinh và nữ quỷ tuyệt mỹ, nên hắn không thể không xuất thủ. Đại đạo Yến Nam Phi tu hành là thiên nhân cảm ứng pháp. Lấy tín ngưỡng của vạn dân, luyện thành một ngụm huyền hoàng chi khí. Đây là cơ hội tốt để củng cố tín ngưỡng, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Huống hồ, bản thân hắn là kiếm tu phiêu bạc giang hồ, trong lòng cũng có chút hào khí ghét chuyện bất bình. Dừng tay. Thả bà của ta ra. Mấy nữ quỷ khác kêu gào bay ra, một giây sau liền bị một kiếm bay đầu. Thụ tinh bà bi phẫn, nhưng cũng không thể làm gì. Kết thúc đi. Xoạt. Phi kiếm phóng lên tận trời. Giống như ngọn núi nguy nga cắm thẳng vào mây xanh. Kiếm khí lành lạnh, sát cơ hóa thành thực chất. Lần này thụ tinh không thể trốn đi đâu được. Thụ tinh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bà. Phương xa truyền đến tiếng kinh hô của Tiểu Thanh. Thụ tinh bà nhìn qua phương hướng Tiểu Thanh, cất cao giọng nói, Tiểu Thanh, mau đi đi. Tiểu Thanh. Thư sinh vui mừng nhìn qua phương hướng Tiểu Thanh, trong mắt tràn ngập yêu thương. Ha ha, đến rất đúng lúc, Tiểu Thanh, nhanh chóng đoàn tụ cùng ái lang của ngươi đi. Yến Nam Phi phân ra một đạo pháp lực, hóa thành một cái đại thủ ấn, nắm về phương hướng của thanh âm. Cùng lúc đó, dư thế của bảo kiếm cũng không giảm mà hạ xuống. Lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Tầng mây đen như mực vỡ ra một khe hở vàng ống. Ánh mắt thụ tinh và Yến Nam Phi không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Hình ảnh trước mắt làm cho bọn hắn cả đời khó quên. Đây là một cái long trảo to lớn. Lân phiến ám vàng, đường vân huyền ảo, thần thánh uy nghiêm, mang theo một cổ cảm giác trấn áp đại thiên ma niệm. Càng quan trọng hơn là, cái long trảo to lớn này bao trùm phạm vi 10 dặm. Bảo kiếm cũng đã rất lớn rồi, nhưng khi so sánh với long trảo này lại đơn giản nhỏ bé như cây tăm. Răng rắc. Long trảo nắm chặt bảo kiếm, nhẹ nhàng gập lại. Phốc. Yến Nam Phi phun ra một ngụm tiên huyết, thư sinh mang theo ở sau lưng bỗng nhiên rơi xuống đất, bắn lên một đám tro bụi. Thư sinh sau lưng đã sớm ngã thành thịt nát. Đạo cơ trung kỳ. Đạo hạnh ít nhất cũng đã 800 năm, lại có thần thông lăng lệ như thế. Cái miệng nhỏ của thụ tinh bà khẽ nhếch lên, lồng ngực chập trùng. Biến cố đột nhiên phát sinh, khiến cho nàng hồi lâu vẫn chưa thể hồi thần được. Bỗng nhiên, thụ tinh bà cảm thấy thân thể buông lỏng, số lượng phi nhĩ giảm đi rất nhiều. Thần niệm cảm ứng xuống, liền thấy một con kim thiềm cao 20 trượng đang ở dưới cây, mở cái miệng lớn dính đầy máu ra, khẽ hấp chính là vô số phi nhĩ. Tam túc kim thiềm say sưa táp miệng ngon lành, nhìn thấy trên cây bỗng nhiên có hai con mắt lớn. Vậy mà lè lưỡi muốn cuốn vào bụng ăn hết, dọa cho thụ tinh bà vội vàng nhắm mắt lại. Linh thú đạo cơ cảnh, chẳng lẽ đây là sủng vật của vị đại nhân kia? Nội tâm thụ tinh bà vô cùng khiếp sợ. Tiểu Thanh và Thải Vi đi chỗ nào tìm được giúp đỡ này vậy? Thế nhưng nhìn dáng vẻ mê mang của các nàng, đoán chừng cũng không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Bất kể nói thế nào, hiện tại cũng xem như an toàn. Rốt cuộc thụ tinh bà cũng thả lỏng một hơi. Nếu như vị đại nhân này nguyện ý ở lại Già Lam tự, Tiểu Thanh cũng không thể không. Trong lòng thụ tinh bà nảy ra một ý nghĩ. Phía dưới, khói lửa tán đi. Yến Nam Phi hấp hối, vẻ mặt còn mang theo một tia không dám tin. Không nghĩ tới mình lại dễ dàng thất bại như thế. Hắn không biết, hiện tại Lục Khiêm mới chỉ gần 700 năm đạo hạnh. Nhưng cộng thêm Giao Long đại thủ ấn đại thành, ít nhất cũng phát huy ra uy lực đạo cơ hậu kỳ. Mặc dù chất lượng không sánh được với pháp lực hóa lỏng của đạo cơ hậu kỳ, nhưng luận uy lực lại thực sự đạt tới tiêu chuẩn. Vì sao vậy? Người thân là nhân tộc, vì sao giúp những quỷ quái giết người không chớp mắt này? Yến Nam Phi hữu khí vô lực nói. Nội tâm của hắn rất không cam lòng, tu luyện mấy trăm năm, vì tranh thủ những tín ngưỡng này, Yến Nam Phi trước sau bận rộn không biết bao nhiêu lần, mới xây dựng được một cái hình tượng hộ pháp đại thần bảo vệ an dân. Quân tử chỉ luận việc làm không luận tâm. Mặc kệ trong lòng có ý nghĩ gì, ít nhất hành động này cũng được xưng là chính nhân quân tử. Chí ít cũng có trăm vạn nhân tộc bởi vì mình mà đạt được yên bình. Không có gì, chỉ là động đến lợi ích của ta mà thôi. Lục Khiêm cười nói. Hắn là một người ích kỷ. Sở dĩ lúc ở Nam Linh vực trở thành tiên phong chống lại yêu tộc, chủ yếu là vì đắc tội yêu tộc quá nhiều, đồng thời cũng vì yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Dù sao trước đây mình cũng chuyện trò vui vẻ với đám người Nhiệt Long. Hừ, muốn chém muốn giết cứ tự nhiên. Ta nhăn mày một cái, ta là cháu của ngươi. Yến Nam Phi hừ lạnh một tiếng. Được, thành toàn cho ngươi. Xoạt. Tam sắc thần thủy rơi xuống, Yến Nam Phi hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Bị tín ngưỡng ăn mòn cũng không biết, đồ đần. Hơn nữa ngươi còn bị người ta xem như là vũ khí mà sử dụng. Lục Khiêm nhìn qua thi thể thư sinh chảy ra dòng máu màu xanh lục ở bên cạnh nói. Rất rõ ràng, tên thư sinh này cũng không phải người đứng đắn gì, có lẽ bị một loại yêu ma nào đó phụ thể. Yến Nam Phi đã bị tên thư sinh này lừa dối. Thế nhưng cũng không kỳ quái, điều khiển tín ngưỡng, tương đương với người khoe khoang. Dần già có thêm tín đồ cung phụng, ngay cả mình cũng tin tưởng mình là đại thần bảo hộ an dân. Lúc này, thụ tinh bà cũng hiện ra nguyên hình. Quần áo rách rưới, mơ hồ có thể thấy được da thịt trắng hơn tuyết. Ngươi chính là bà. Ta còn tưởng rằng ngươi là lão thái thái bán nam bán nữ nữa đấy. Thụ tinh bà không hiểu Lục Khiêm trêu chọc, cười nói, đại nhân nói đùa, mọi người đều có lòng thích cái đẹp. Sao lại biến ảo thành loại hình tượng xấu xí này? Yêu loại hóa hình, có xinh đẹp, có xấu xí. Nhưng phần lớn đều liên quan tới tính chất công pháp tu hành. Nếu là công pháp chính thống, trên cơ bản sẽ không tu thành hình dạng kỳ quái. Lại nói, thụ tinh bà cũng không phải yêu loại chân chính. Trước kia nàng chỉ là dông thụ có một sợi u hồn. Nhưng vì một tên tu sĩ tạ hóa dưới dông thụ, nên sau khi hấp thu tinh huyết của hắn mà thành yêu quái. Một thân sở học này cũng bắt nguồn từ tu sĩ để lại, bản thân không có bao nhiêu năng lực của yêu quái. Bà. Phong đô tiên trưởng. Tiểu Thanh mang theo năm nữ khác tiến lên chào hỏi. Đa tạ tiên trưởng đã chăm sóc đám đệ tử của tiểu nữ. Đôi mắt thụ tinh bà như đúc, liếc mắt đã nhìn thấu trạng thái hiện tại của Thải Vi. Không có gì. Chuyện của thư sinh này là như thế nào? Lục Khiêm nhìn thi thể thư sinh. Bộ dạng nửa người nửa yêu, người chết sống lại này cực kỳ thú vị. Đáng ghét, đây là thủ đoạn của họa bi trũng. Hóa ra là bọn hắn ám toán Già Lam tự ta. Thụ tinh bà nhìn thi thể thư sinh, đôi mắt đẹp trợn trừng. Đám nghiệt súc họa bị trũng này, sẽ có một ngày, lão nương hút khô tiên huyết đám đàn ông các ngươi, nữ thì đưa cho tiên trưởng làm nữ tỳ rửa chân. Này này, ta nói bà ngươi, lôi ta vào làm gì? Lục Khiêm dở khóc dở cười. Đoán chừng là do nàng nhìn ra vấn đề của Thải Vi, nên cho rằng mình là loại xấu xa kia. Thật ra Lục Khiêm là người rất có ranh giới, biết rõ đồ vật nào có thể đụng, cái nào không thể đụng. Khuôn mặt thụ tinh bà đỏ lên, vội vàng tạ lỗi, hiểu lầm, đúng rồi. Chúng ta không nên đứng ở ngoài, trước tiên vào trong nhà ngồi xuống đã. Đoàn người đi vào trong Già Lam tự. Bên ngoài nhìn thì rách nát, nhưng bên trong lại là vàng son lộng lẫy. Tiểu Thanh, Tấu Nhạc, Thải Vi châm trà, những người khác nhảy cho tiên trưởng xem. Tiểu Thanh đứng ở sau tấm bình phong, tay trắng phất động dây đàn, tiếng đàn ưu nhã vang lên. Khi thì gấp rút, khi thì nhẹ nhàng. Thải Vi châm trà ở bên cạnh Lục Khiêm, bốn nữ còn lại nhẹ nhàng nhảy múa. Mị nhãn như tơ, câu hồn đoạt phách người. Thỉnh thoảng mấy người lại nhìn về phía Lục Khiêm, nam tử trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực cường đại, thử hỏi có cô gái nào không yêu đây. Trước kia có 10 nữ quỷ, hiện tại chỉ còn lại 6 người, thụ tinh bà thấy vậy âm thầm đau thương một trận. Đúng rồi, bà, nơi này của ngươi có vật thuần âm, hữu ích với thần hồn hay không? Lục Khiêm nhìn về phía Thụ Tinh bà hỏi. Ai, tiên trưởng đừng gọi xa lạ như vậy, gọi ta là Già Lam là được rồi. Thụ Tinh bà cười duyên nói. Bản thân bà là một cái danh xưng, bình thường sử dụng trong nội bộ Già Lam tự. Khi còn sống Thụ Tinh bà có tên Tống Âm Như, pháp hiệu Già Lam, những người khác gọi nàng là Già Lam đạo hữu, chỉ có người có quan hệ tương đối thân mật mới gọi là Già Lam. Được rồi, Già Lam. Thụ Tinh bà ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói, chắc tiên trưởng tới là vì cái này. Người tới rất đúng lúc. 3 năm trước, Bắc Minh phát hiện một cái âm phong động vạn năm, lúc ấy do ta, Họa Bì Trũng và người canh núi phát hiện đầu tiên, về sau tranh chấp không thôi, dẫn động tới Pháp Minh. Minh chủ Pháp Minh, Dạ Thi Sơn Vương quyết định 3 nhà chúng ta chiếm 2 phần. 4 phần còn lại giao cho Pháp Minh trưởng quản. Bắc Minh là danh tự chỉ khu vực phía Bắc vùng này. Về phần Pháp Minh thì địa vị tương đương với Cửu Tiêu Đạo Minh. Chỉ có điều Pháp Minh nghiêm khắc hơn một chút, phạm vi quản lý phép tắc càng rộng, thậm chí có thể tổ chức minh hội, phân chia địa bàn minh hữu. Dạ Thi Sơn Vương là người phương nào? Lục Khiêm hỏi. Dạ Thi Sơn Vương chính là thủ lĩnh đời thứ 9 thương bộ lạc 3.000 năm trước, Tam Thế Hư Đan Đan Kiếp, chính là minh chủ do các thế lực Bắc Minh chúng ta bầu ra. Tam Thế Đan Kiếp. Lục Khiêm nắm được một cái tin tức quan trọng. Thế giới này không khác Nam Linh vực lắm, ngoại trừ truyền thừa cổ lão hơn một chút, còn lại không có chỗ nào quá khác biệt. Phong Đô đạo hữu không biết sao? Ta là bàn môn tán tu, không trải qua tu luyện chính thống. Phong Đô đạo hữu quả thực lợi hại. Thụ Tinh bà tấm tắc khen. Cái hư đan chi cảnh này cố định ở 1.000 năm đạo hạnh, bị thiên địa tinh khí hạn chế, cho nên không cách nào tăng thêm một bước, các tiên hiền liền nghĩ đến chuyện chuyển thế trùng tu. Chuyển thế trùng tu tương đương với biến thành một người mới, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Phục dụng đan dược và công pháp tu luyện đặc thù, bảo đảm con đường chính đạo, thần thông và ký ức không mất đi. Chỉ cần vượt qua đoạn thời gian thai nghén trước khi xuất thế kia, tu vi sẽ khôi phục cực nhanh. Ước chừng mấy chục năm thời gian là có thể khôi phục lại tu vi đỉnh phong của kiếp trước, đồng thời hạn mức 1.000 năm đạo hạnh cũng có thể tăng thêm không ít. Hơn nữa các phương diện thần thông đạo hạnh cũng không có thiếu khuyết. Thời gian nguy hiểm duy nhất chính là mười mấy năm thậm chí mấy chục năm thai nghén u mê kia. Khả năng mình hoàn toàn bị mê thất, hoặc là kẻ thù tới trả thù, đều có thể dẫn đến thất bại trong gang tấc. Cho nên hư đan chuyển thế rất nghiêm mật, gần như không ai biết rõ. Tam thế hư đan tương đương với chuyển thế trùng tu 3 lần, khẳng định đạo hạnh cao hơn rất nhiều so với hư đan bình thường. Chuyển tu đến hậu kỳ càng khó, tam thế đã coi như là đỉnh cao nhất trong hư đan rồi. Hóa ra là loại hư đan này, quả nhiên, lực lượng con người mới vô tận, dưới bất cứ loại hoàn cảnh ác liệt nào cũng có thể tìm ra con đường đi về phía trước. Lục Khiêm cảm thán trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vậy chân đan bên này thì sao? Tiến giai như thế nào? Chẳng lẽ cũng tố giảm cầu không giống như thiên hà? Chân đan. Không có chân đan, thiên địa tinh khí nơi đây căn bản không đủ, lấy đâu ra cao thủ đan kiếp chân chính. Nhưng ta lại nghe được một lời đồn, cửu thế hư đan có đạo hạnh không thua gì cao thủ vượt qua phong kiếp, cụ thể có phải như vậy hay không, ta cũng không rõ. Lục Khiêm không trả lời mà rơi vào suy nghĩ. Không ngờ mảnh thiên địa này lại không có chân đan. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề. Mọi người đều biết, thiên hà chân đan cần dùng cầu không chi pháp, để gọt giũa đi phần lớn tu vi không quá quan trọng của mình, thích ứng hoàn cảnh xung quanh tiến vào chân đan. Khuyết điểm là đạo hạnh và thần thông của bản thân sẽ mất đi hơn phân nửa. Thậm chí cuối cùng chỉ lưu lại một loại. Ví dụ như thiên hà luân hồi bàn, 3 vị yêu vương cũng chỉ lưu lại huyết mạch chân thân của mình. Sở dĩ kiếm chủ trở thành chân đan, chắc là bởi vì tính chất đặc thù của kiếm đạo. Bản thân kiếm đạo không phải học quá nhiều đồ vật, bình thường đều là nhất pháp phá vạn pháp. Thêm chút cải tạo là có thể thích ứng thiên địa, tiến vào chân đan chi cảnh. Đối với Lục Khiêm mà nói loại kết quả này là không thể nào tiếp thu được. Dù sao tu vi cũng là tự mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện ra được, lại cắt bỏ đến chỉ còn lại một cái, như thế thì còn ý nghĩa gì? Cho nên tâm lý hắn một mực bài xích loại phương pháp này. Hôm nay biết được sự tình hư đan chuyển thế nơi đây, Lục Khiêm nghĩ đến một cái tố giảm cầu không chi pháp. Nếu lấy hư đan chi pháp, chuyển thế tu luyện chân đan, có thể giữ lại toàn bộ thần thông không? Đương nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ trong lòng Lục Khiêm. Cụ thể làm như thế nào, còn phải xem phương pháp hư đan chuyển thế này đến cùng là chuyện gì. Già Lam, người có phương pháp hư đan chuyển thế hay không? Lục Khiêm nhìn về phía Thụ Tinh bà. Ta không có phương pháp kia, cái này đều là tuyệt mật của từng môn phái, làm sao một nhà tiểu môn tiểu phái như ta có thể có? Thụ Tinh bà cười khổ nói. Không có những phương pháp khác sao? Lục Khiêm cảm thấy xem như mình đã tìm ra mục tiêu khi đi vào phương thiên địa này. Ngoại trừ sửa chữa phục hồi giao phục hoàn tuyền đồ ra, còn có cơ hội tìm được phương pháp tiến vào chân đan hoàn chỉnh. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Có một loại, đó chính là Phong Đô đạo hữu gia nhập Già Lam tự ta, trở thành một thành viên của Già Lam tự. Đợi đến lúc Minh Thụ uy nghi, nếu có cơ hội trở thành Tế Tử Minh Uy, hẳn là có thể tiếp xúc phương pháp hư đang chuyển thế. Cái gọi là Minh Thụ uy nghi chính là hội nghị do Minh Chủ chủ trì, phân chia lợi ích hoặc hòa giải xung đột. Đương nhiên, cái hội nghị này không phải thế lực đạo quan nào cũng có thể tham gia. Có thực lực tham gia sẽ thuộc về đám người phân chia lợi ích, nếu không có thực lực, như vậy cũng chỉ có thể trở thành đồ vật bị chia cắt. Quyền lực Minh Hữu chia làm 4 cái đẳng cấp, cao nhất là cấp bậc tế tửu, tiếp theo là nhất phẩm đến tam phẩm. Già Lam tự miễn cưỡng thuộc về thế lực tam phẩm, hơn nữa vị trí tương đối thấp, miễn cưỡng hút được chút nước canh nước cháo. Nếu như Già Lam tự bị loại khỏi hàng ngũ thế lực tam phẩm trong Minh Thụ uy nghi được tổ chức 60 năm một lần, thì tất cả lợi ích cũng phải giao ra, về sau mặc cho người ta ức hiếp. Vạn năm âm phong động cũng sẽ bị người đoạt đi. Quả thực họa bị trúng quá ngoan độc, trận chiến này gần như tiêu hao phần lớn thực lực của Già Lam tự. Khẳng định đến lúc Minh Thụ uy nghi diễn ra, ngay cả tiêu chuẩn thế lực tam phẩm cũng không đạt được. Đến lúc đó không có bất cứ tư cách chia chác lợi ích gì, chẳng phải là mặt người ta nắm sao? Chỉ sợ gian phòng quanh quanh yến yến này cũng sẽ bị người cướp đi. Thụ Tinh bà sầu não uất ức, làm cho người ta không khỏi sinh ra lòng thương tiếc. Nhưng Lục Khiêm căn bản không để mình bị đẩy vào vòng. Tế tử. Vạn năm âm phong động. Người đang uy hiếp ta sao? Để ta làm thủ hạ của ngươi. Lục Khiêm giống như cười mà không phải cười, trong mắt lộ ra sát cơ. Không, chỉ cần bảo vệ được Già Lam tự, tất cả đồ vật Già Lam tự đều là của ngươi, bao gồm cả ta. Già Lam ở trước mặt bao người, chậm rãi trút bỏ váy áo, lộ ra thân thể trắng tinh. Sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ như tơ, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng uy nghiêm thường ngày, chúng nữ bị dọa đến cúi đầu xuống không dám nhìn. Mặc quần áo vào đi, ta đồng ý dẫn ta đến vạn năm âm phong động. Lục Khiêm đứng dậy. Màn đêm buông xuống, sao trăng lấp lánh. Bên ngoài chiến trường cổ ngàn dặm có một ngọn núi cao lớn. Núi này có hình dạng rất kỳ lạ. Trên núi có vô số mỏm đá mấp mô, thỉnh thoảng phun ra u hỏa khói độc. Từ xa nhìn lại cả tòa núi giống như nhà nhà đang đốt đèn lên. Trên đỉnh núi khói độc u hỏa càng thêm dày đặc. Một lão già áo xám tóc xanh mắt dọc, làn da xanh lét, mọc đầy nếp nhăn đứng ở trong khói độc. Xem ra họa bị trúng các ngươi cũng chỉ như thế, ngay cả một cái Già Lam tự nho nhỏ cũng đấu không lại, hừ. Giọng lão già áo xám khàn khàn, giống như móng tay bén nhọn ma sát phía trên vật thể, làm cho người ta không nhịn được nổi da gà. Thang Vu đạo hữu, người trách oan tại hạ rồi. Phía sau lão già áo xám có một nam tử dáng dấp vô cùng tuấn mỹ, thậm chí hình dạng còn đẹp hơn so với nữ nhân. Có điều giọng nói lại rất già nua. Thân lực đạo hữu chỉ giáo cho. Người gọi là Thang Vu lão đạo quay lại, nhìn qua nam tử anh tuấn sau lưng. Trong lòng không khỏi oán thầm, cũng đã cao tuổi rồi, vậy mà còn ngây thơ như thế, cái dáng vẻ trẻ tuổi này nhìn lên thấy nổi da gà. Là như này, kế hoạch của chúng ta vốn đã sắp thành công, kết quả nửa đường có một người xông ra, giết yến nam phi bảo vệ tiểu tiện nhân này. Hừ, không nghĩ tới nàng cũng là đồ đê tiện, trước kia bảo nàng đi theo ta thì không đồng ý, hiện tại lại tìm một nhân tình. Tiện nhân, sẽ có một ngày lão phu chiếm được ngươi. Sắc mặt Thang Vu đỏ hồng, hai mắt hiện lên một tia sát cơ. Còn có chuyện gì nhục nhã hơn so với chuyện này? Trước kia mong chờ chạy tới, kết quả người ta không thèm nhìn, ngược lại đi tìm một người khác. Đây là nhục nhã lớn nhất đối với nam nhân. Người kia tên là gì? Có tu vi gì? Soạt. Lại có hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh hai người. Một người quỷ khí âm trầm, xem ra chính là quỷ tu. Người sau lưng cũng có khí chất tương tự hắn, chỉ có điều trẻ tuổi hơn một chút. Thanh Sơn binh mã Pháp đàn hồ lực bái kiến hai vị đại nhân. Tới rồi sao, người đã điều tra được cái gì rồi? Gương mặt tuấn mỹ của thân lực nhìn về phía hồ lực. Đây là thế lực bọn hắn nâng đỡ để thay thế Già Lam tự. Vì phòng ngừa nội bộ Pháp Minh cá lớn ăn cá bé, dẫn đến Pháp Minh chỉ còn lại mấy cái đại thế lực. Nên bình thường số lượng từ tế tửu đến tam phẩm đều cố định, sẽ không thiếu khuyết cũng không gia tăng. Dường như tu vi đối phương là đạo cơ trung kỳ, có được một tòa kỵ đạo cơ sơ kỳ. Hồ lực chậm rãi nói. Sau đó Thang Vu vung tay một cái, để người này rời đi. Không ngờ đối phương là đạo cơ trung kỳ, hay là nhóm chúng ta tạm thời dừng lại một chút. Thân lực nói. Chẳng lẽ lão phu không phải là đạo cơ trung kỳ sao? Thang Vu hỏi ngược lại. Thân lực cười khổ một tiếng, không tiếp tục trả lời. Ta đã liên hệ với cao thủ Định Long Xương binh giáo, nhất định phải bắt người này lại. Thang Vu ho nhẹ một tiếng, trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Đối phương dùng một tay chụp chết đạo cơ sơ kỳ, chứng minh đạo hạnh người này khả năng đã tiếp cận đạo cơ hậu kỳ. bản thân mình mới có 500 năm đạo hạnh, đối phương lại có tòa kỵ đạo cơ, hai người ai mạnh ai yếu, đã có thể thấy được chút ít. Định Long Xương Binh Giáo là nhất phẩm đại giáo, trong giáo có hai vị đạo cơ viên mãn và bảy đạo cơ khác. Là một đại giáo hàng thật giá thật, cách vị trí tế tửu không xa bao nhiêu. Chẳng lẽ ngươi mang bí mật kia? Thân Lực hơi có chút không dám tin, sao ngươi lại hồ đồ như thế? Vậy ngươi có biện pháp gì? So với việc để hắn độc chiếm tiểu tiện nhân kia sao, không bằng lão tử lấy lòng cấp trên, chỉ ít bọn hắn còn có thể phân cho nhóm chúng ta một chút. Thang Vu chửi bới nói. Nếu không phải tiểu nhi vô danh kia chặn ngang một bước, đồ vật này đã sớm rơi vào trong tay bọn họ. Đồ vật gì vậy? Già Lam Tự, Lục Khiêm nhìn về phía Mỹ phụ nhân bên người. Là sơn động bên trong vạn năm âm phong động, động này lấp lánh xích quanh, mà khí mãnh liệt. Dường như có khí tức bảo vật. Lúc ấy ta dẫn đầu đi vào điều tra, bỗng nhiên sơn động đóng lại, chỉ để lại một cái phù lục. Già Lam nói. Nói xong liền lấy ra một mảnh vỡ đá hoa cương không có quy tắc từ trong ngực, phía trên vẽ các đồ án màu xanh. Giống như là giả nhân thời tiền sử tiện tay lưu lại. Trong nháy mắt Lục Khiêm nhìn thấy đồ vật này, lập tức cảm ứng được lực lượng bàn bạc bên trong. Trước đó hắn còn tưởng rằng đó là chân lục, như vậy lần này đơn giản kiếm bộn rồi. Đây chính là chìa khóa mở ra sơn động. Lục Khiêm nghĩ thầm. Căn cứ lời nói của Già Lam, bên trong sơn động âm phong động ẩn chứa thuần âm chi khí, gấp mấy chục hơn trăm lần phía ngoài. Nếu như nói vạn năm âm phong động là bảo địa không tệ, như vậy trong động chính là động thiên phúc địa khó gặp, chính là tuyệt hảo chi địa để ôn dưỡng thần hồn, tu luyện pháp thuật âm tính. Cho dù là thế lực cỡ lớn cũng sẽ động tâm. Sở dĩ họa bị trũng và thang sơn nhằm vào hai người, nguyên nhân chính là do Già Lam đã cầm đi chìa khóa. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem là thật hay không. Lục Khiêm thu hồi phù lục, mang theo Già Lam biến mất tại chỗ. Nếu như tin tức là thật, như vậy ai cũng đừng nghĩ đánh chủ ý lên phù lục. Hai người một đường bay đi, bay ra khoảng hơn 500 dặm. Chính là phía dưới. Già Lam chỉ xuống dưới núi nói. Hai người hạ xuống dưới núi, xung quanh là dãy núi bao quanh, ở giữa có một cái hồ nước màu đen. Nước hồ màu đen, âm trầm rét lạnh. Cũng không phải là nước xuất hiện vấn đề, mà là nước hồ quá sâu, nên có vẻ hơi biến thành màu đen. Ngươi đi về trước đi, miễn cho có người giở trò. Soạt. Lục Khiêm đi xuống nước, lặn ba khoảng trăm trượng, mới nhìn thấy tình huống phía dưới đấy. Phía dưới có một cái cửa động đen như mực, thỉnh thoảng bắn ra một đạo thanh phong. Dòng nước lập tức bị thanh phong đông cứng. Trong nháy mắt Lục Khiêm nhìn về phía vật này, lập tức cảm giác được một cổ thuần âm chi khí đánh tới. Cổ năng lượng này rất thuần túy, so với âm khí trên người Thải Vi càng thuần túy hơn nhiều. Soạt. Lục Khiêm tiến vào trong sơn động. Nội bộ sơn động có vô số bóng người, nhìn kỹ lại thì thấy những bóng người này là tinh linh do âm phong hình thành. Tóc xanh, mặt xanh, mắt xanh. Những người này nhìn thấy Lục Khiêm xuất hiện lập tức gầm thét vọt lên. Cạch. Hai tay Lục Khiêm nâng một cái hộp kiếm đẹp đẽ lên. Nhẹ nhàng mở hộp, vô số kiếm khí bay ra. Giết chết những binh lính âm phong này thành âm phong thuần túy nhất. Phàm là nơi có địa thế, điều kiện tốt sẽ không tránh được có đồ vật bảo vệ. Nếu muốn ở lại trong sơn động hấp thụ âm khí, ít nhất cũng phải có được năng lực chống lại âm phong. Lục Khiêm đi sâu vào trong sơn động tới nơi mà Già Lam nói tới. Trước mắt chỉ là vách động bình thường không có gì xa lạ, xung quanh cũng không còn thứ gì khác. Lục Khiêm lấy ra phù lục màu vàng đất. Răng rắc. Vách động vỡ ra, vệt nước đen nhánh dài hẹp như ánh mắt ma vật. Hắc khí vô cùng vô tận từ đó toát ra. Đây là hoàng tuyền ma khí. Lục Khiêm kinh ngạc nói. Không ngờ hắn lại phát hiện hoàng tuyền ma khí ở nơi này. Tiếp theo mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba. Một đạo kim quang bắn vào. Lục Khiêm nhìn càng thêm rõ ràng, bên trong là một cái thế giới âm trầm đen như mực. Thành phần chủ yếu của hắc khí là hoàng tuyền ma khí, cùng một loại yêu khí. Đồng thời còn có một loại mùi vị thi thể hủ hóa, vô cùng hôi thối khó ngửi. Lục Khiêm suy nghĩ, chợt bay vào. Soạt. Trong nháy mắt đi vào, một đạo kình phong đánh tới. Đập vào mi mắt là một cái nhục thể trắng xóa. Đây là một con thư trùng to lớn mập mạp. Nhìn gần giống như một tòa núi nhỏ, dài vài chục trượng. Nó bò trên mặt đất, vàng lên thanh âm làn da ma sát. Giác hút đen như mực phun ra dịch nhờn màu xanh lá, cắn xuống đầu Lục Khiêm, đồng thời truyền đến một cổ mùi hôi thối. Lục Khiêm không nhúc nhích. Trong nháy mắt thư trùng cắn xuống, kiếm hạp mở một khe hở nhỏ. Kim quang chiếu sáng xung quanh, một cái bát giác linh lung kiếm hoàng mang theo lôi ý cuồn cuộn, xuyên qua đầu thư trùng. Ngay cả huyết dịch cũng không có phun ra ngoài, đảo mắt một cái thư trùng liền biến thành xác chết cháy. Siêu sư. Liên tục có thanh âm sinh vật bò ra vang lên. Lục Khiêm ngẩng đầu, trước mắt là vô số thư trùng trắng như tuyết, cũng không biết chúng xuất hiện từ nơi nào. Nhìn thấy đám sinh vật này xông tới, đỉnh đầu Lục Khiêm lơ lửng một cánh cửa lớn màu vàng ống. Trong cửa tuôn ra vô số giác ma da đỏ. Đây là phệ tâm ma, ma vật do thiên ma chân lục ngưng tụ ra, chính là họ hàng thiên ma. Nói đến Quang Minh Lưu Ly Tâm cũng vô dụng lâu rồi, ở trong hoàn cảnh này, Quang Minh Lưu Ly Tâm rất có công hiệu trấn định tâm thần. Phệ tâm ma phun khói độc, chém giết cùng đám thư trùng. Mặc dù hình thể nhỏ, nhưng hơn ở tứ chi linh hoạt. Một khi bắt được cơ hội, sẽ lập tức nhào tới, chui vào trong cơ thể thư trùng, chỉ chốc lát sau đã mang theo cả người là máu chui ra ngoài. Số lượng thư trùng rất nhiều, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận. Đương nhiên, Lục Khiêm còn có chuẩn bị ở sau. Nguyệt hoa chân lục phát ra ánh sáng, một con kim thiềm cao 20 trượng bỗng nhiên xuất hiện. Kim thiềm nhìn thấy thư trùng xung quanh, đầu tiên là vui mừng, sau đó lộ ra một tia chán ghét. Không muốn ăn thì thôi, giết bọn chúng là được. Lục Khiêm vỗ vỗ đầu kim thiềm. Xoạt. Ầm. Một vầng trăng tròn hiển hiện. Ánh trăng rơi xuống, hình thể kim thiềm lại lớn lên mấy lần. Kim thiềm xông vào trong bầy trùng, đại sát bốn phương. Bên người Lục Khiêm lại lóe lên hai đạo quang mang, một trắng một đen. Quang mang biến mất, hai nữ tử xinh đẹp đứng bên người hắn. Các ngươi cầm lấy Vạn Long Ngọc Tỷ, phụ trách đối phó những quái vật này. Lục Khiêm đưa Vạn Long Ngọc Tỷ cho hai tỷ muội. Hai người hợp thể biến thành Tu La. Điều khiển hàng trăm hàng ngàn đầu giao long, tiến công đám thư trùng. Lần này hoàn toàn là giết chóc thiên về một bên. Lục Khiêm ở dưới sự bảo vệ của mọi người, đi vào chỗ sâu trong hang động. Càng đi vào bên trong, hình thể thư trùng càng lớn. Mà hắc khí cũng càng nồng đậm, chỉ hô hấp một ngụm, liền có loại thần thanh khí sảng, cảm giác thân thể thư thái. Vết nứt của Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều cũng được chữa trị không ít. Nếu ở lại bên trong, không đến hai tháng, có lẽ có thể khôi phục tu vi đỉnh phong. Lúc này, phía trước xuất hiện một đạo hắc ảnh. Lục Khiêm tập trung nhìn vào. Trước kia còn tưởng rằng là một tòa đại sơn, nhưng khi nhìn kỹ lại, lại là một cái thi thể to lớn. Trên thi thể có vô số thư trùng nhúc nhích. Lục Khiêm vận khởi động sát thần nhãn, mới thấy rõ dáng vẻ thật của thi thể. Đây là thi thể một con chim to lớn. Hình dáng giống như chim tước, hai đầu bốn chân không lông. Phần lớn làn da đã bị thư trùng gặm sạch sẽ, một số chỗ còn hoàn hảo bốc lên hỏa diễm đen như mực, giống như vũ mao đen tuyền. Thi thể cực lớn, nằm trên mặt đất giống như là một mảnh sơn mạch. Ít nhất cũng dài 1.000 dặm, cao 100 dặm. Đại bộ phận thư trùng đều do thi thể chim nuôi sống. Lục Khiêm thông qua thư tinh, biết được vật này tên là địa ngục điểu. Địa ngục điểu, thân thể lớn như núi, hai đầu bốn chân, miệng có lửa diễm. Quá tốt rồi. Nếu như trấn áp thi thể dưới Hoàng Tuyền Kim Kiều, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ có thể sửa chữa phục hồi, đồng thời còn có thể đề thăng cấm chế. Địa ngục điểu là thượng cổ dị thú, đứng hàng trước tám địa sát bản. Lạc đà gầy vẫn tốt hơn ngựa béo. Cho dù đây là một cổ thi thể, hơn nữa còn là thi thể rách nát, thì vẫn có thể dùng cho Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều khác với linh khí bình thường. Nó có phương thức tiến giai riêng của mình. Chỉ cần trấn áp yêu ma là có thể tiến giai. Các thủ đoạn cấm chế khác căn bản không có cách nào khiến nó tăng lên. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lại vận khởi động sát thần nhãn, quét nhìn lần nữa. Xác nhận không bỏ sót bất cứ cái gì. Có lẽ cổ thi thể này tử vong trong quá trình tranh đấu với người khác. Xương cốt toàn thân không có một chỗ nào còn nguyên vẹn. Cánh bị bẻ gãy, mỏ chim đứt lìa, nội đan cũng không biết chạy đi nơi nào. Đoán chừng rơi đâu đó trong mảnh không gian này, chỉ để lại hắc khí nồng đậm. Có lẽ lỗ phù lục phía ngoài cửa là do tiền nhân nào đó phát hiện ra cái động này. Vì để tránh cho thư trùng làm hại thế gian, nên mới dùng phù lục nhét vào khe hở. Ầm. Nghĩ tới đây, con mắt thứ ba của Lục Khiêm nở rộ kim quang. Thẩm phán thần quang từ trên không rơi xuống. Ầm. Thi thể chia năm xẻ bảy. Lục Khiêm lắc mình biến hóa, biến thành một đầu giao long. Sau lưng độc giác giao long là một cái Hoàng Tuyền Thánh Hà thật dài. Một tòa kim kiều gần như vỡ vụn, toàn thân phủ kín vết rạn bắt ngang qua hai bên bờ dòng sông. Lưu ly viên nguyệt lơ lửng, thả xuống ánh trăng nhàn nhạt. Một cái chân trái của địa ngục điểu bị hút vào bên trong Hoàng Tuyền Thánh Hà. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều thật sự không thể dùng được, Lục Khiêm đành phải chủ động di dời thi thể vào trong Hoàng Tuyền đồ. Xoạt. Lúc này, chân phải thi điểu toát ra vô số hắc vụ. Oán khí ngút trời. Giờ khắc này, trước mắt Lục Khiêm xuất hiện một hình ảnh. Một con quái điểu hai đầu bốn chân,

Đến lúc nào mới có khả năng thoải mái ngao du thiên địa, ra vào không ngại giống bọn hắn. Lục Khiêm không nhịn được cảm thán. Mấy tháng thời gian sau đó, Lục Khiêm một mực tu hành ở đây, hấp thu ma khí không kể ngày đêm, sửa chữa phục hồi giao phục hoàng tuyền đồ và phân chia nhục thân địa ngục điểu cho hoàng tuyền nại hà kim kiều trấn áp. Thư trùng ở bốn phía mãnh liệt lao tới. Có phệ tâm ma và hai tỷ muội trợ giúp, nên những quái vật này muốn tiến vào cũng không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem. Ngược lại, bởi vì vết chóc quá nhiều, hai tỷ muội ở dưới tình huống không hợp thể, cũng dần dần có dấu hiệu lột xác thành tu la. Tu la có lực lượng đạo cơ sơ kỳ, nếu hai người hợp thể, nói không chừng còn có thể bành trướng mấy cảnh giới. Hơn hai tháng qua đi, tu vi Lục Khiêm khôi phục rất nhanh, đã trở lại trạng thái đỉnh phong lúc ban đầu. Mặc dù vẫn là đạo cơ trung kỳ, nhưng chiến lực lại có thể so với đạo cơ hậu kỳ. Cộng thêm hai kiện pháp bảo, đối phó hư đan không có vấn đề gì. Thân thể địa ngục điểu cũng bị hấp thu gần một nửa. Hoàng tuyền nại hà kim kiều không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, mà thiên cương cấm chế cũng tăng lên đến 31 tầng. Cách viên mãn chỉ còn 5 tầng. Đợi đến khi trấn áp toàn bộ thi thể địa ngục điểu, nói không chừng lại có thể có một cái pháp bảo. Thời gian gần đến rồi, cũng là thời điểm nên đi ra. Hàng năm ba cái thế lực chỉ có thể đi vào hơn 2 tháng, cũng chính là hai thành định mức mà Minh Chủ nói tới. Lục Khiêm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chiếm cái sơn động này và âm phong động phía ngoài làm của riêng. Ít nhất trước khi mình chưa tiêu hóa xong địa ngục điểu, tuyệt đối không thể để cho người ta nhúng chàm nơi đây. Hiện tại không thể cứng rắn, vì vẫn chưa biết rõ thực lực Minh Chủ Dạ Thi Sơn Vương như thế nào. Chỉ có thể làm theo quy định. Minh Thụ Uy Nghi sắp đến lúc đó phải ở trên đại hội tiêu diệt Họa Bì và các môn khác, giành được đánh giá thế lực nhất phẩm, có lẽ sẽ chiếm cứ được nơi đây. Khạc khạc. Lục Khiêm kêu lên một tiếng, hóa thành một đạo hắc vụ biến mất. Ngoài giới, Thang Vu, Thân Lực cùng hơn 10 tên thuộc hạ vây quanh bên bờ hàng đàm chờ. Xác định tên tiểu bạch kiểm đó ở bên trong. Thang Vu hỏi. Đương nhiên, tại hạ đã tìm hiểu rõ ràng, tiểu tiện nhân kia đối xử rất tốt với nhân tình, không ngờ uổng phí cả một cái danh ngạch. Thân Lực cười lạnh nói, trên mặt hắn lại đổi một bức tranh da khác, lần này là một đại hán cường tráng. Tốt, lát nữa người này xuất hiện, mọi người cùng nhau xông lên. Lát nữa người này đi ra, mọi người cùng nhau xông lên. Thang Vu nói. Dựa theo quy định của Pháp Minh, nếu như tự nhiên công kích Minh Hữu, sẽ bị trừng phạt, không chỉ tịch thu toàn bộ tài sản, mà linh hồn còn bị đặt ở dưới âm hỏa thiêu đốt trăm năm. Cho nên bọn hắn mới mượn nhờ Yến Nam Phi đến giết Già Lam. Có thể các đại thế lực khác sẽ âm thầm làm trái, nhưng tiểu môn tiểu phải như bọn hắn không dám làm như thế. Có điều Lục Khiêm thì khác, gia hỏa này mới gia nhập Già Lam tự không lâu. Cho dù giết nhầm người, trên cơ bản cũng sẽ không có chuyện gì, đến lúc đó mượn cớ nói không biết là xong. Dù sao phía sau mình cũng là đại giáo nhất phẩm Định Long Xương binh giáo. Xoạt. Lúc này, nước trong hồ bị phá vỡ, một đạo thân ảnh áo đen bay ra. Lên. Thang Vu hét to một tiếng. Toàn thân hắn tắm rửa trong thanh quang, hiển hóa ra đạo cơ pháp thể cao 300 trượng. Đây là một con dị thú tương tự kỳ lân, toàn thân lân giáp xanh biếc, đầu là độc giác dài 1 trượng, miệng phun độc hỏa độc khói. Kỳ lân phun ra 3 đạo khói độc dài ngàn trượng, vây lại từ 3 phương hướng. Khói độc cuốn thành một khối, hóa thành một cái xiềng xích. Xiềng xích tên là Vạn Trượng Khốn Long Tỏa, là bản mệnh linh khí của Thang Vu. Thân Lược thì kéo xuống mặt nạ, lộ ra nhục thân đẫm máu. Mặt nạ biến thành người sống, trực tiếp bay về phía Lục Khiêm. Trừ cái đó ra, còn có pháp thuật của những thuộc hạ khác. Trong chớp mắt, có ngàn vạn pháp thuật bao phủ xuống. Khóe miệng Thang Vu lộ ra nụ cười mỉm. Cho dù có tâm hay vô tâm, hôm nay người này không chết cũng phải chết. Xem ra lần này có chút qua loa rồi, không nên nói ra bí mật về chìa khóa cho cao thủ Định Long Xương binh giáo biết. Sự tình không phát triển theo sự tưởng tượng của mọi người. Đối mặt với đám người này vây công, Lục Khiêm lại không sợ hãi. Tạch tạch tạch. Thân hình cất cao trăm trượng, làn da hiện ra màu vàng nhạt. Hai tay Lục Khiêm nắm lấy xiềng xích, hơi phát lực. Khói độc đụng vào làn da, phát ra một trận thanh âm tư tư. Buồn cười. Không ngờ tên này muốn kéo đứt xiềng xích. Một giây sau sự thật đã đánh vào mặt hắn, chỉ thấy xiềng xích phát ra thanh âm ken két. Răng rắc. Đầu tiên xiềng xích vỡ ra vô số đường vân, sau đó toàn bộ đứt gãy ra. Qua đó đã có thể thấy được chút ít uy lực của Diêm La chân thân. Không có khả năng. Thang Vu trợn tròn mắt, khóe mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Linh khí tổn hại, khiến hắn bị phản phệ suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo các pháp thuật khác cũng rơi xuống trên người Lục Khiêm. Nhưng ngay cả làn da của Diêm La chân thân cũng không phá được, nhiều nhất chỉ lưu lại vết máu nhàn nhạt. một cái giao long đại thủ ấn, trực tiếp xé rách bố trí của bọn hắn. Không ổn, người này là đạo cơ hậu kỳ, không xong, chạy mau. Thang Vu hô lên với đám người. Bình thường đạo cơ trung kỳ đâu có lực lượng cường đại như vậy, rõ ràng đây là lực lượng đạo cơ hậu kỳ mới có. Cho tới bây giờ, nội tâm Thang Vu vẫn còn có chút không thể tin được. Không ngờ thế lực tam phẩm như Già Lam tự lại mời được cứu viện cường đại như thế. Đạo cơ hậu kỳ đi đến đâu mà không phải là thượng khách? Đến cùng người này có mưu đồ gì? Chẳng lẽ chỉ bởi vì sắc đẹp của Già Lam thôi sao? Thang Vu vừa rút lui về sau, nội tâm vừa đắng chát. Một nữ nhân dựa vào mỹ mạo là có thể mời chào cường giả, hắn bận trước bận sau, đưa ra vô số lễ vật mới có một cái chỗ dựa. Nghĩ tới đây, Thang Vu cũng nghĩ đến chuyện đi tìm thân lực mượn một tấm mặt nạ đóng vai nữ nhân. Chỉ trong chớp mắt, Thang Vu đã bay ra trăm dặm. Giờ phút này nội tâm mới buông lỏng xuống. Ngươi chờ đấy, tiên trưởng Định Long Xương binh giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thang Vu hung ác nói. Thật sao? Thang Vu vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng có một cái kim luân tung bay. Toàn thân kim luân vàng óng, bên trên khắc một vài bức địa ngục họa hình thù kỳ quái. Thời điểm Thang Vu đang nghi ngờ, kim luân bắn xuống một đạo kim quang. Hả? Nơi này là nơi nào? Hắn nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy bầu trời hiện ra màu huyết hồng, từng tòa đài cao lơ lửng. Không đợi Thang Vu nghĩ lại, hắn đã phát hiện mình bị cột vào một cái đài cao trong đó. Xung quanh trùng điệp bóng người, tiếp theo, hắn cảm nhận được các hình phạt kinh khủng nhất trên thế giới. Thời điểm Thang Vu xuất hiện trong thế giới hiện thực lần nữa đã mình đầy thương tích. Lúc này, xung quanh nổi lên một trận sương mù u lục. Yeah. Chỗ sâu trong sương mù truyền đến thanh âm tiếng quân của binh mã, đồng thời còn có tiếng la hét chém giết cuồng nhiệt. Đây là pháp thuật của Định Long Xương binh giáo. Tiên trưởng cứu ta. Thang Vu dùng hết sức lực từ lúc con bú sữa mẹ hét lớn. Kim luân trên đỉnh đầu hơi chao đảo một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, thân hình Lục Khiêm đang trên đường trở về. Lần này lưu lại cho các ngươi một mạng. Không phải hắn sợ người đến trợ giúp kia. Có lẽ người kia có tu vi đạo cơ hậu kỳ, tu luyện pháp thuật điều khiển binh mã. Không cần pháp thuật khác, chỉ cần dùng thần tướng hiện hình phù là có thể khiến bọn hắn tan nát. Dù sao cũng là 3.000 con phệ tâm ma. Cùng lắm thì lại dùng thẩm phán kim quang. Nhưng làm như vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại giết những người đó, không chỉ bị pháp minh truy nã, mà ngay cả tài sản của bọn hắn cũng không cách nào đạt được. Qua một đoạn thời gian nữa là tới Minh Thụ Uy Nghi. Bên trên Uy Nghi đại hội, sẽ có quyết đấu để các phái giải quyết vấn đề. Trên đài bất luận sinh tử. Người thắng làm vua, người thua không có gì cả, thậm chí mất luôn cái mạng nhỏ của mình, hơn nữa không cho phép đám người trong môn phái báo thù. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Đối với Lục Khiêm mà nói, đám người này chỉ khác nhau là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Ven hồ. Sương mù u lục tách ra, để lộ thân ảnh một nam tử. Trên mặt người này toàn là máu, mặc huyết pháp bào. Trước mặt có một tòa pháp đàn. Bàn vuông che kín vải vàng, điểm hai cây nến trắng, ba nén hương dài ngắn không đồng đều. Đồ cúng là tai người, mắt người, tim người và các bộ phận khí quan khác. Trung tâm là một cái bài vị. Trên đó viết tên Định Long Thiên Vương, bài vị được giấy vàng phù chú bao trùm, trên viết kinh thiên động địa xương binh. Định Sơn tiên trưởng, rốt cuộc ngài đã đến. Thang Vu nới lỏng một hơi. Chạy trốn cũng nhanh đấy. Định Sơn cười nhạo một tiếng. Đừng vội, chờ đến lúc Minh Thụ Uy Nghi diễn ra, ta sẽ giải quyết người này giúp ngươi. Đa tạ tiên trưởng. Già Lam tự. Thụ Tinh bà dùng tay chống mặt, buồn chán ngồi trên ghế. Chúng nữ còn lại vây quanh Thải Vi líu ríu, không biết thảo luận cái gì. Lúc đó ngươi cảm thấy thế nào? À, không thể nào. Thật xấu hổ. Sắc mặt chúng nữ lúc thì đỏ bừng, lúc lại không nhịn được hỏi thăm một tiếng. Tiểu Thanh không tham dự vào chủ đề, nhưng tiết tấu đánh đàn cũng có chút bối rối. Thụ Tinh bà âm thầm vẫn tay lên nghe. Mặc dù nàng đã sống rất lâu rồi, nhưng cũng không có trải qua sự tình này bao giờ. Khi còn sống chưa kịp lập gia đình đã chết vì nạn đói. Sau khi chết lại một lòng khổ tu đến tận hôm nay. Mặc dù Thụ Tinh bà tên là bà, nhưng mỹ mạo lại là cao cấp nhất. Soạt. Một đạo bóng đen rơi xuống đất. Già Lam giật nảy mình, sau khi thấy đó là Lục Khiêm, thì vỗ vỗ bộ ngực cao vút, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng bọn hắn tới cửa. Ta đụng phải người của họa bị trũng. Sau đó thì sao? Già Lam khẩn trương nói. Tha bọn hắn một mạng. Dường như bọn hắn dựa vào một người có thể sử dụng quỷ binh. Định Long Xương binh giáo. Già Lam la lên thất thanh.

trận này theo thực lực binh sĩ và sát khí mà tăng. Pháp trận cường đại có thể tách ra pháp lực và binh khí của tu sĩ. Theo giết chóc tiến hành, còn có vài tinh anh bởi vậy mà lĩnh ngộ ra con đường tu luyện, sinh ra năng lực cùng loại với đạo binh. Nếu có cao thủ đạo cơ, sẽ do Mai Khê và Huyền Phong ra sân chiến đấu. Người nguyện ý đầu hàng sẽ giao xuống huyết chú mà Phong Đô tiên trưởng lưu lại, không muốn đầu hàng chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Hổ Lang chi sư của Mai Khê cũng không phải loại lương thiện. Giết người giành công, giết đến đỏ mắt bắt đầu đồ sát người vô tội cũng là chuyện bình thường. Đối với chuyện thủ hạ tăng lên sát khí này, Mai Khê chưa từng ngăn lại. Tại một chỗ nhà dân, một nhà bốn người mở to hai mắt, ngã vào trong vũng máu, thiếu niên phía dưới hầm, nhìn binh sĩ vận chuyển tài vật và lục soát thi thể người nhà mình, gắt gao cắn chặt bàn tay, tiền huyết như khoảng, trong mắt mang theo cừu hận thấu xương. Lương Vương Mai Khê, thù này không báo, thề không làm người. Xoạt. Lúc này cửa hầm mở ra, một chùm quang mang chiếu vào. Trên đỉnh đầu là binh sĩ toàn thân đẫm máu, mang theo một nụ cười tàn nhẫn, lộ ra một loạt răng trắng lớn. Thế mà trong kẽ răng còn có tơ máu. Ăn người. Thiếu niên tên là La Vân này lập tức nghĩ tới hai chữ này. Đám người này hoàn toàn là giả thú ăn người. Binh sĩ chém xuống một đao, một đạo ánh sáng lấp lóe. La Vân biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau, La Vân nhẹ nhàng tỉnh lại. Bỗng nhiên trong đầu có thêm một nhóm tin tức. Lấy lực giả nhân giả bá, lấy đức hạnh nhân giả vương. Vương đạo thiên tử kiếm, đế quân đại thế. Phong Đô tiên trưởng đúng là kỳ tài. La Vân đọc xong tin tức trong đầu, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Trong tin tức miêu tả lễ nghi giáo hóa, người người hài hòa, vương đạo yên vui, mới là thứ mình theo đuổi. Đường Lương Vương Mai Khê đi hẳn là bá đạo. Lấy lực trị quốc, không có chút nhân tính nào, chỉ có lấy đức trị, giáo hóa vạn dân, mở ra dân trí mới có thể trị dân lâu dài. La Vân đứng dậy, đi lại khó khăn, đi về phía tây dãy núi. Phía tây nhiều núi rừng. Rất nhiều giả nhân ẩn tàng trong đó. La Vân biết rõ phần lớn người đều trốn tránh chiến loạn và tu hành giả phổ thông. Bởi vì một nhà hắn vốn từ trên núi xuống. Xem ra hiện tại còn không bằng quay về trên núi. Tình nguyện đối mặt lão hổ hung ác trong núi, cũng không muốn đối mặt đồng loại của mình. Lần này La Vân lên núi, cũng không phải là vì trốn tránh. Hắn biết rõ những giả nhân này đã chịu đủ nỗi khổ chiến loạn, trong lòng khát vọng hòa bình, chỉ cần nói ra lý tưởng về một cõi yên vui của mình ra. Những người này sẽ trở thành nơi phát ra lực chiến đấu rất mạnh mẽ. La Vân mang theo truyền thừa thiên tử kiếm, dứt khoát bước vào trong núi. Mai Khê không nghĩ tới lần hành động công thành không đáng để ý này, lại mang tới cho mình một đối thủ cường đại không gì sánh được trong tương lai. Già Lam Tự. Bỗng nhiên Lục Khiêm ở trong động phủ mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hay cho một gia hỏa, hóa ra là ta rơi vào bẫy. Lục Khiêm lấy làm kỳ lạ. Kỳ ngộ vừa rồi của La Vân là do Lục Khiêm làm. Lục Khiêm lấy truyền thừa vương đạo thiên tử kiếm và đế thi đều giao cho hắn. Mục đích chính là khiến hắn sớm ngày luyện thành vương đạo thiên tử kiếm. Đương nhiên, trước kia Lục Khiêm cũng chuẩn bị lựa chọn những người khác. Nhưng hôm nay dùng tiểu lục nhâm suy tính, phát hiện có chút dị thường. Dường như trong số mệnh hai người này đã chú định gặp được quý nhân. Không phải mình chủ động chọn lựa bọn hắn, mà là có một loại đồ vật nào đó trong cõi U Minh thúc đẩy mình tìm tới bọn hắn. Tự nhiên nhân vật chính trong tiểu thuyết cuối cùng cũng sẽ đụng phải lão gia. Rời xuống vách núi gặp được bảo vật, tùy tiện ngồi xuống cũng có thể đốn ngộ vậy. Loại người này tục xưng là nhân vật chính, hoặc là người ứng kiếp. Bình thường sẽ là một nhân vật nào đùa nghịch lịch sử, phụ trách hoàn thành một cái sứ mệnh. Xem bọn họ là chính phái hoặc là nhân vật phản diện. Nếu là chính phái, có thể Lục Khiêm sẽ bị bọn họ ép khô lợi ích. Nếu là nhân vật phản diện, sau khi bọn hắn hoàn thành sứ mệnh, Lục Khiêm làm kẻ cầm đầu, hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Cho nên Lục Khiêm mới nói tự mình bị lừa. Tự mình mưu tính một phen, trả giá bằng công pháp và đế thi, nói không chừng sau này lại tự mang đến cho mình hai tên cường địch. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lại chờ mong hai tiểu gia hỏa này sẽ phát sinh ra cái gì. Ngươi lừa ta như thế, không sợ tương lai ta cắt rau hẹ ngươi sao? Lục Khiêm ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười thần bí. Vận mệnh treo ngươi, Thiên Hà, Kiếm Chủ, Thông U, Lý Độ cũng từng phát ra cảm thán bực này. Tính toán cẩn thận, cuối cùng không thắng được một trò đùa nho nhỏ của vận mệnh. Trong lòng Lục Khiêm lại một trận tranh đấu tâm tư. Người ứng kiếp vì thiên địa rung chuông, tốc độ tu hành vượt xa người thường. Đến cùng là Lục Khiêm chờ bọn hắn thành thục thu hoạch, hay là một phe nỗ lực này trôi theo dòng nước, nói không chừng ngày sau bởi vậy mà gặp nạn. Sự tình phát triển thật sự là càng ngày càng thú vị. Trong lòng Lục Khiêm tràn ngập niềm vui khi đấu cùng trời. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên.

còn Thang Vu thì là vẻ mặt kinh hoảng. Hắn thật sự không đánh lại Lục Khiêm. Vốn là muốn mượn người ở hậu trường đến dạy dỗ Lục Khiêm một trận, không nghĩ tới mình cũng sẽ phải ra tay. Càng không nghĩ tới Lục Khiêm lại thông minh như thế, trước tiên vạch rõ mâu thuẫn. Hiện tại hắn khởi xướng khiêu chiến, người khác không cách nào khiêu chiến hắn, nếu không chẳng phải là quần ẩu sao? Lục Khiêm quay đầu nhìn về phía Thang Vu. Thang Vu, tại hạ đã khiêu chiến ngươi, vậy quy củ như nào ngươi đến định đi? Hắn lười nhác thương thảo phương thức, trực tiếp giao quyền lựa chọn cho đối thủ. Cái này là ngươi nói đó nhé, ta lựa chọn 10 trận 6 thắng. Thang Vu quá đổi vui mừng. Đúng là Lục Khiêm rất mạnh, nhưng không đại biểu toàn bộ thực lực già lam tự mạnh. Vậy thì không bằng để những người phía dưới đối chiến với nhau, về sau chiến thắng vẫn là bọn hắn. Dưới cái nhìn của mọi người, Thang Vu chọn 10 người lên đài. Thang Sơn có hai tổng cộng vị đạo cơ, một người khác là đạo cơ sơ kỳ. Lần này người đi lên thực lực kém nhất cũng là dưỡng thần hậu kỳ, tùy tiện tìm một người đối phó Lục Khiêm là được rồi. Đối mặt đám người khí thế hung hăng, Lục Khiêm mặt không đổi sắc, bước từng bước một vào trung tâm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng lại vang vọng bốn phía. Kết quả chỉ có một mình Lục Khiêm đi lên đài. Người đây là... Thang Vu nhìn về phía Dạ Thi Sơn Vương. Thân ảnh Dạ Thi Sơn Vương nhẹ nhàng trôi nổi trong mây đen mông vô bờ. Lúc này gã bay đến không trung, hai mắt sáng lên chăm chú nhìn đám người phía dưới. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ, Dạ Thi Sơn Vương khẽ gật đầu. Bắt đầu đi. Ầm ầm. Thang Vu dẫn đầu làm khó dễ, hai tay lập tức ấn kết. Trong miệng phun ra một đạo sương mù màu xanh lá, mang theo mùi lưu huỳnh gây mũi. Sương mù màu xanh lá phân hóa ra vô số quái vật hình thù kỳ quái. Các đệ tử khác nhau nhau sử dụng ra thần thông cường đại nhất của bản thân. Ầm ầm. Bầu trời nổ vang, đại địa rung động. Vô số sương mù tạo thành kỳ lân thú tản ra mùi lưu huỳnh gây mũi. Toàn thân kỳ lân thú xanh biếc, trong mắt tỏa ra ánh lửa, miệng phun khí độc lưu huỳnh. So với lần trước Lục Khiêm nhìn thấy càng tốt hơn mấy lần, cho người ta khí thế không chỉ mạnh hơn gấp 10 lần. Ầm ầm. Kỳ lân thú vỗ xuống một trảo, mang theo lực lượng phá sơn. Lục Khiêm không kịp tránh, trực tiếp bị một bàn tay đập xuống mặt đất. Người xung quanh lắc đầu, gia hỏa này thoạt nhìn chết chắc rồi. Thang Vu lại không cảm thấy như vậy, chỉ thấy sắc mặt hắn biến đổi lớn, mồ hôi lạnh tràn ra, giống như bị phản phệ vậy. Lòng bàn tay kỳ lân thú bị đồ vật gì đốt ra một cái lỗ thủng to. Cửa động có ba loại thần thủy khác nhau, tam sắc thần thủy vẫn đang không ngừng ăn mòn thủ chưởng. Mà Lục Khiêm ở phía dưới không hao tổn lông tóc gì, bên ngoài làn da có một loại quang mang màu vàng. Ầm ầm. Bỗng nhiên Lục Khiêm cao lên mấy chục trượng, hai tay ghìm chặt bàn tay kỳ lân thú, đột nhiên xé ra, kỳ lân thú một phần hai. Thang Vu phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng. Tầng mây tách ra, một cái giao long đại thủ ấn ép xuống. Theo đó còn có hai cái đại kim luân. Đạo cơ đỉnh phong. Thang Vu không dám tin. Đại giải thoát luân bắn trúng Thang Vu, sau một phen tra tấn, ba loại thần thủy rơi xuống. Trong nháy mắt Thang Vu ngông cuồng tự đại hồn phi phách tán. Đám đệ tử còn lại không có người dẫn dắt, lần lượt tán thân dưới kim luân. Đạo cơ đỉnh phong. Dạ Thi Sơn Vương nhướng mày, vận khởi pháp nhãn xem xét. Người này rất thần bí, nhìn cũng không ra thứ gì, thế nhưng theo tính chất pháp lực đến xem, tu vi hẳn là đạo cơ trung kỳ. Sở dĩ phát huy ra chiến lực đạo cơ đỉnh phong là do có mấy môn thần thông lăng lệ. Thang Vu giáo toàn quân bị diệt, trong lúc nhất thời Già Lam cũng không kịp phản ứng. Nàng biết rõ Lục Khiêm có ác chủ bài, không nghĩ tới lá bài tẩy kia lại là cái này, trong lúc nhất thời có loại cảm giác nhặt được bảo. Chiếm đoạt canh núi, lại thêm Lục Khiêm gia nhập liên minh, Già Lam tự không chỉ có không có nỗi lo về sau, ngược lại còn bởi vậy lớn mạnh. Thế nhưng, tiếp tục khiêu chiến Định Long Xương binh giáo liền có vẻ hơi không tự lượng sức. Đương nhiên, Già Lam sẽ không khuyên nhủ Lục Khiêm nữa. Nàng biết rõ nhất định Lục Khiêm sẽ sáng tạo ra kỳ tích. N quán đã quyết, chuyện cũ xóa bỏ. Dạ Thi Sơn Vương nhìn về phía Lục Khiêm, hỏi lần nữa. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi có thể rút lại khiêu chiến với Định Long Xương binh giáo. Định Long Xương binh giáo có hai đạo cơ viên mãn, đạo hành 900 năm trở lên, chỉ sợ phong đô có chút khó mà chống đỡ. Soạt. Đột nhiên sương mù u lục nổi lên, trong sương mù bóng người mông lung. Đây là tà sư âm tướng của Định Long Xương binh giáo. Sương mù tách ra, một đạo nhân để râu dê đi ra. Người này người mặc đạo bào màu đỏ, hai tay cầm linh bài. Xương binh giáo chủ, không ngờ hắn lại tự thân xuất trận. Xương binh giáo am hiểu huyết đấu, không thấy máu không súng đài, đạo bào nhuộm huyết dịch càng sâu, đại biểu pháp lực người này càng cao. Lục Khiêm chọn thế lực nhất phẩm khác còn có 5 phần thắng, nhưng khả năng lần này hy vọng xa vời rồi.